Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 490: Chiến lược của Sở Tuyệt. Hai nước chiến tranh, dù là ngoại chiến, nhưng vùng chịu nhiều ảnh hưởng của khói lửa chiến tranh lại là biến ải. Những bách tính của các thành trân trọng điểm đa phần đều được di tản. Trên thực tế tuy là chưa có bách tính thương vong, nhưng đối với những người dân vừa phải trải qua chiến loạn của nước Đại Nguyên mà nói, chiến tranh vừa dứt được nửa năm, giờ lại nghe tin chiến tranh nổ ra, thật sự như là một cú tát đến người dân, trong chớp mắt. Trên dưới nước Đại Nguyên đồng loạt chấn động. Khi tin tức được truyền đến kinh thành, nó giống như ném một hòn đá vào dòng nước phẳng lặng, khắp nơi đều dậy sóng. Dáng chiều nhuộm đỏ một góc trời, tạo nên một bức tranh nguy nga, tráng lệ. Nguyên Vô Ưu đứng nơi bậc thềm, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp phía tây xa xa, bàn tay chắp sau lưng đang nắm bức thư báo chiến tranh gửi từ biên ải. Nước Sở tuyên chiến với nước Đại Nguyên, nàng không hẳn bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy ngỡ ngàng đôi chút. Hai huynh đệ nước Sở kia vì công hay vì tư cũng được, kết quả khai chiến với nước Đại Nguyên thì nàng cũng dự chủ được từ trước, chỉ là chiến lược của Sở Tuyệt làm nàng phải chăn trở. Sở Tuyệt chuẩn bị xong kế hoạch tác chiến xâm lăng Trường Kỳ, không nên nói là làm xong công tác chuẩn bị cũng như quyết tâm để gây nhiễu loạn lâu dài. Sự quyết tâm này xuất phát từ tư thì cũng được, vì nước cũng mặc kệ. Hắn đã quyết định rồi sẽ không để nàng được sống yên ổn. Vì vậy nên hắn mới sử dụng chiến tranh du kích với nước Đại Nguyên. Du kích mặc dù từ ngàn năm trước đã được không ít quân sự áp dụng vào chiến đấu, nhưng ở kiếp trước của nàng, từ chiến tranh du kích lại đạt đến một mức độ nhận thức chưa từng có. Địch tiến ta lùi, địch nghỉ ta phá, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi. Ở kiếp trước, đây là những nhận thức phổ thông, ai ai cũng đều biết. Những hồi ức từ tiền kiếp chợt ùa về khiến cho trái tim bình lặng bất chợt dậy sóng, những chuyện khiến nàng khắc cốt ghi tâm lúc xa xưa. Ngọc Châu, cô bao nhiêu tuổi rồi? Ngọc Châu kinh ngạc ngước đầu lên, nhưng chớp mắt thì đáy mắt nàng lại ánh lên nỗi xót xa, nàng cung kính đáp, hồi bấm bệ hạ, 3 tháng nữa là người tròn 17. Đôi đồng tử ngắm nhìn cảnh trời của Nguyên Vô Ưu sao bỗng xa xăm, mờ ảo lại có chút sửng sốt pha lẫn bâng quơ. Trong vô thức, nàng không thể nhận ra là mình đã sống ở thời đại này 10 năm rồi. Nàng cảm tưởng sống một ngày mà dài như một năm, sống mà chẳng niềm vui khác nào như đã chết, nào ngờ thời gian trôi như nước chảy, chớp mắt đã qua. Rất lâu sau, nàng mới cảm khái nói, vậy mà, 10 năm rồi. Gương mặt trầm ổn của Ngọc Thúy chợt biến đổi khi nghe người nhắc lại chuyện xưa cũ. Mới đầu khi bị nhốt ở Nhân Lãnh Cung cùng công chúa Điện Hạ, nàng có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng có một ngày công chúa Điện Hạ sẽ có một cú chuyển mình ngoạn mục như bây giờ. Có lúc ngẫm nghĩ lại, những ngày tháng khốn cùng khổ cực khi trước giống như một giấc mơ, nhưng nàng biết, đó không phải mơ, dù rằng nó xa xăm như một cơn mơ, tuy nhiên tất thảy đều đã từng xảy ra. Nguyên Vô Ưu rụt bàn tay đang chắp sau lưng về, chậm rãi giơ lên cao, bàn tay tinh xảo như tượng tạc, làn da trắng nõn như đang nhắc nhở nàng. Mình không hề già nua giống như tâm hồn bên trong, mà nàng đang ở độ tuổi 17 đẹp nhất của thanh xuân. Thân thể tuy không già, nhưng còn trái tim nàng lại già nua như con nước tù, không có cơ hội sống. Ngoảnh đầu nhìn lại cả quãng đường mà mình đã đi qua, sao nàng lại có cảm giác bâng khuâng và cảm thán như vậy nhỉ? Nàng cứ ngỡ rằng cuộc đời mình không còn bận tâm đến thời gian nữa chứ. Ngọc Châu thận trọng ngước đầu nhìn hành động của Nguyên Vô Ưu, định mở miệng nói câu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nguyên Vô Ưu rụt tay về, giao bức thư chiến báo ở biên ải lại cho tiểu hoa tử bên cạnh, thờ ơ quét mắt nhìn Ngọc Châu, có chuyện gì, nói đi. Ngọc Thúy cắn chặt môi trông rất căng thẳng, nàng hít mấy hơi thật sâu, sau mới lấy hết dũng khí mà nói, bệ hạ đã đến tuổi cập. Nguyên Vô Ưu khẽ nhíu mày nhìn nàng, gương mặt vẫn bình tĩnh không dò ra được chút vui giận gì. Trông thấy chủ tử không ngăn lại, vẻ mặt cũng không có vẻ không vui, nên Ngọc Châu bèn cắn răng, nói tiếp một câu. Nô tỳ nhớ rằng, bệ hạ từng nói với vương gia là, hoa nở vào xuân nên bẻ sớm, đừng đợi mai sau bẻ nhánh tàn. Mắt tiểu hoa tử giật giật, có chút bất ngờ trừng trừng nhìn Ngọc Châu, cô gan to bằng trời. Nên, Nguyên Vô Ưu nhướng mày hỏi. Nàng đương nhiên hiểu những gì Ngọc Châu muốn nói, cũng hiểu từ đâu mà nàng ta có cái dũng khí này, cho nên nàng mới không ngăn cản. Nàng muốn các nàng ấy không chỉ có tác dụng như những thị nữ hay thuộc hạ bình thường, mà phải là những người đáng để đi theo nàng. Huống hồ gì, những kẻ thân cận bên cạnh nàng không nhiều nhận gì cho cam, cũng chỉ có Ngọc Châu rồi tiểu hoa tử. Đương nhiên đây chỉ là bề ngoài, thực ra còn có ám vệ và u ảnh ẩn mình ở góc khuất bí mật nào đó. Ngọc Châu hít một hơi dài, căng thẳng giảm bớt được chút ít, chẳng nhắc đến thân phận mình, cũng chẳng bận tâm sẽ chọc chủ tử mất vui hay không. Nàng quỳ rạp xuống đất mà nói, nô tỳ bạo gan, năm nay bệ hạ 17 rồi, cũng nên suy xét đến chuyện lập phu. Thời khắc đẹp nhất của đời người con gái là từ lúc cập kê đến năm 20 tuổi, nàng không mong muốn chủ tử để vụt mất những năm tháng ấy, càng không mong muốn chủ tử cứ mãi cô đơn một mình. Tiểu hoa tử nghĩ ngợi chốc lát, cũng quỳ xuống theo. Nguyên Vô Ưu liếc qua Ngọc Châu một cái rồi lại di chuyển tầm mắt sang hướng tiểu hoa tử, mắt nàng không gợn sóng, thanh âm phát ra cũng không do được nét vui giận, ngươi cũng đồng ý với Ngọc Châu. Tiểu hoa tử ngước lên, gật gật đầu, nô tài cũng cảm thấy chủ tử cần có người bầu bạn, bởi vì một mình chủ tử thì cô độc quá. Nguyên Vô Ưu nhìn cả hai bọn họ, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên có chút hiếu kỳ, các ngươi thấy cô nên lập phu thế nào đây? Nam thấy chủ tử không hề tức giận, Ngọc Châu cùng tiểu hoa tử đều thở phào nhẹ nhõm, cả hai người đều thấy vui mừng trước câu hỏi của Nguyễn Vô Ưu. Tiểu hoa tử vội tiếp lời, hồi bấm bệ hạ thân là quân vương một nước, dù hậu cung có đông đúc một chút thì cũng là điều nên làm mà thôi. Hoàng cung rộng lớn mà lại tĩnh mịch, thật chẳng giống hoàng cung, tất cả đều là do hậu cũng chẳng có lấy một bóng dáng nào. Hắn nghĩ nếu như chủ tử làm cho hậu cung phong phú hơn chút thì nơi đây ắt sẽ nhộn nhịp hẳn lên. Nguyên Vô Ưu khẽ ho nhẹ, nhướng mày nhướng mắt, lấp đầy hậu cung à? Ý của các ngươi là bảo cô học theo các vị hoàng đế khác lập tam cung lục viện? Tiểu hoa tử thận trọng liếc nhìn Nguyên Vô Ưu, nhưng hắn lại chẳng nhìn ra được ý của chủ tử thế nào, nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngọc Châu, ngươi cũng nghĩ thế à? Nguyên Vô Ưu thấp thoáng nét cười quay sang hỏi Ngọc Châu. Ngọc Châu đáp, bệ hạ tôn quý ngang trời, được hầu hạ bệ hạ là phúc phận của họ. Lời nàng nói không nửa điểm giả dối. Nguyên Vô Ưu lặng nhìn hai người bọn họ, sau đó nói ra suy nghĩ của bản thân, nhưng cô không cho rằng như vậy. Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử vừa kinh ngạc vừa sững sờ ngẩng đầu nhìn nàng. Các ngươi biết vì sao người ta lại nói kẻ vô tình nhất là gia đình để vương không? Không đợi hai người bọn họ phản ứng lại, Nguyên Vô Ưu đã tiếp lời, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng rất bình tĩnh. Hoàng đế duy chỉ có một, nhưng phi tần thì lại có vô số, con trai con gái cũng nhiều vô kể. Khi con người ta phải tranh giành đấu đá để cuộc sống của mình trở nên có giá trị, để khiến mình trở thành tiêu chuẩn cho kẻ khác noi theo, khi đó dù cho là chính bản thân hoàng đế hay là những kẻ xung quanh thì bọn họ cũng đều đánh mất đi những điều cơ bản nhất của con người. Đó là bản chất và ý muốn thuở ban đầu, tranh đấu là cục diện chắc chắn không thể tránh khỏi. Đàn ông không thể tách rời phụ nữ, nhưng họ lại không giữ được tấm lòng chung thủy. Suốt cuộc đời này, cô chỉ mong mình được sống tự do, trở thành hoàng đế cũng chỉ là muốn được sống tự do tự tại không bị bất kỳ kẻ nào kìm hãm, chứ không phải vì ham muốn có được sự đãi ngộ như bậc đế vương, cũng chẳng phải vì muốn hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng khi làm hoàng đế. Bệ hạ, cả hai sững sờ nhìn Nguyên Vô Ưu chân trần, đứng dậy rồi nói. Nguyên Vô Ưu liếc nhìn bọn họ một cái, rồi xoay người ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ lửa đang dần khuất dạng, lấp ló phía chân trời xa xa. Chuyện này về sau đừng nhắc đến nữa. Vâng. Trong lòng Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đều chất chứa muộn phiền cùng ủ rũ. Chủ tử như vậy là vì trái tim người đã khô héo, cho nên người mới kháng cự lại việc lập phu. Những lời của chủ tử nghe thì giống như đang giải thích cho bọn họ hiểu, nhưng thực chất là đang muốn gạt bỏ chuyện này. Không muốn tam cung lục viện thì chủ tử chỉ cần lập một người làm chính quân cũng được. Chủ tử có thể không cảm thấy gì, nhưng mà bọn họ lại mong muốn chủ tử có thể vui vẻ hơn một chút, vui vẻ thoải mái giống như lúc Hoài Vương gia vẫn chưa mất. Đương lúc bọn họ đang tự oán thầm, thì Tiểu Cao Tử bỗng nhiên tiến vào, khởi bẩm bệ hạ, Lâm đại nhân đến. Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu nghe xong bèn lùi lại vài bước, sau đó lùi sang một bên đứng, cho hắn vào. Dạ, Tiểu Cao Tử nhận lệnh xong liền nhanh chóng lui xuống, rất nhanh sau đã dẫn Lâm Duy Đường tiến vào. Tham kiến bệ hạ. Bình thân, Nguyên Vô Ưu quay người lại nhìn Lâm Duy Đường, trực tiếp vào vấn đề chính, Lâm Thanh chắc đã đoán được lý do cô triệu người vào cung. Lâm Duy Đường trầm ngâm giây lát, chậm rãi, thẳng thắn nói, bệ hạ triệu thần vì chuyện chiến tranh ở biên ải. Hai người dùng hai câu nghi vấn để đối đáp, nhưng ngữ khí của họ đều là khẳng định. Nguyên Vô Ưu giơ tay lên, Tiểu Hoa Tử bèn nhanh nhạy tấu lên chiến báo ở biên ải. Lâm Duy Đường ngước nhìn Nguyên Vô Ưu, nhận được sự đồng ý ngầm của nàng thì hắn mới nhận lấy bức thư chiến báo trong tay Tiểu Hoa Tử rồi lật mở. Hành động của đội quân du kích thay đổi rất đa dạng, tránh đối đầu với các đơn vị lớn của quân đối phương, nhưng tìm kiếm và tấn công các nhóm nhỏ nhân lực và tài nguyên của đối phương để dần dần làm cạn kiệt lực lượng đối phương. Gia tăng từng bước quy mô lực lượng, từ nhỏ lên thành một đạo quân lớn rồi tấn công trực tiếp vào hang ổ của đối phương, cắt đứt đường phụ trợ quan trọng xung quanh của đối phương. Lâm Duy Đường ngước nhìn Nguyên Vô Ưu lần nữa, cái đầu nhanh nhẹn, thông minh cùng suy nghĩ kỹ càng, tỉ mỉ của hắn giúp hắn nhận ra ngay ý đồ của nước Sở, Nước Sở công khai tuyên chiến, nhưng lại sử dụng chiến lược du kích. Tình thế này đối với nước Sở mà nói thì tiền có thể công, lui có thể thủ, đích thực là một kế hay hiếm có. Có điều, Lâm Duy Đường ngừng lại một chút trước khi nói câu tiếp theo. Nguyên Vô Ưu gật đầu với hắn, hắn mới tiếp tục trình bày, có điều, mặc dù cách này rất tốt, nhưng nếu nước Đại Nguyên và nước Chu liên thủ tấn công, thì sẽ có thể đánh cho nước Sở trở tay không kịp. Nói đến điểm này, sắc mặt hắn bỗng có biến động. Sở Tuyệt không thể nào không nghĩ đến điểm này được, nước Sở có thể chịu thất bại, nhưng tại sao hắn vẫn khăng khăng làm vậy? Hắn đã đặt cược sự chắc chắn thế nào mà quyết định được ăn cả ngã về không? Là, nàng ấy ư? Nguyên Vô Ưu nhìn xa xăm, lạnh nhạt hỏi, Lâm Khanh cảm thấy có bao nhiêu khả năng nước Đại Nguyên và nước Chu sẽ liên thủ? Lâm Duy Đường lại ngẩng đầu nhìn nàng, trông thấy gương mặt nghiêng nghiêng tuyệt mỹ của nàng, hắn bèn cúi đầu xuống. Trầm ngâm giây lát rồi mới trả lời, thần cho rằng khả năng nước Đại Nguyên và nước Chu liên thủ đánh Sở hoàn toàn nằm trong tay bệ hạ. Nguyên Vô Ưu xoay người lại nhìn về hắn, cánh môi khẽ cong lên lạnh lẽo đến cô độc, nhưng nàng không tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa, mà nói rằng cô dự định điều người đến biên ải chi viện. Thần nhất định sẽ không phụ công kỳ vọng của bệ hạ. Lâm Duy Đường không nghĩ ngợi mà tức khắc lập lời hứa. Nụ cười trên môi Nguyên Vô Ưu đậm hơn một chút, cô cho ngươi thời gian 2 ngày để xử lý bàn giao công việc của hộ bộ. Tuân lệnh. Thái độ của Lâm Duy Đường dứt khoát, không nhìn ra nửa điểm tiếc nuối thân phận hộ bộ thượng thư của mình. Nguyên Vô Ưu nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, sau đó liền ngoảnh đầu trông về phương xa. Ánh mặt trời rực lửa đã khuất dạng, nó đang chút những tia nắng cuối cùng ở phía chân trời. Khi nàng đứng ngắm cảnh tượng này, không biết vì lẽ gì mà nàng lại nhớ lại luồng ánh sáng cứa qua mắt vào lúc trước. Nó khiến nàng cảm thấy đau âm ỉ. Nàng cho rằng, kể từ hôm đó trở đi, hắn sẽ hận nàng thấu xương. Thế nhưng, sao hắn lại làm như vậy? Giống như kẻ điên dùng thủ đoạn tàn độc hãm hại người khác để mà đánh cược, lẽ nào hắn không lo lắng chút nào về việc sẽ thua trắng tay? Nàng đột nhiên rất muốn hỏi hắn rằng, hắn dựa vào cái gì mà lại ương ngạnh đặt cược vào quyết định trong lòng mình như vậy? Tiểu đào tử, ngươi thấy thế nào? Chắc chắn nàng sẽ không liên thủ với nước Chu để tấn công nước Sở, cho nên hắn mới dám ngang ngược, càn rỡ khiến nàng không tài nào yên lòng như thế. Nguyên Vô Ưu vừa dứt lời, Đào Giao liền không tiếng động bước ra từ trong góc khuất, kính cẩn nói, bệ hạ không phải vừa hỏi Lâm đại nhân rồi sao? Cho nên ngươi cũng muốn học cách trả lời của hắn sao? Câu trả lời của Lâm đại nhân quả thực khó mà đối đáp được, hơn nữa, thuộc hạ không cho rằng bệ hạ đang muốn tìm câu trả lời, mà là đang tự hỏi chính mình, cho nên tự trong lòng bệ hạ mới có đáp án. Đào Giao ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng. Nguyên Vô Ưu trầm tĩnh nhìn Đào Giao rất lâu, hồi sau di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Ngắm nhìn những vệt nắng cuối trời, trong nàng đột nhiên trở nên buồn bực biết bao. Chương 491, có giáp tâm khác. Cung điện đỏ thẫm, ngói lưu ly vàng rực, hàng hiên lầu các lộng lẫy, hành lang uốn khúc. Vô Ưu cung càng trở nên tĩnh lặng trong bóng đêm, ngọn đèn lồng ấm áp mờ ảo tô điểm thêm màu sắc mông lung huyền bí. Ánh trăng non cong cong treo trên chòi gác tinh xảo của cung điện, phối hợp nhịp nhàng với dãy đèn lồng trong bức tường cao cao. Chúng tỏa ra ánh sáng nhu hòa lại sáng ngời, chiếu rọi vào Nguyên Vô Ưu đang một mình dạo bước trên hành lang dài. Sắc khuya càng đậm, phảng phất như đất trời cũng lặng yên không một tiếng động. Nguyên Vô Ưu bất chợt dừng bước, tầm mắt nàng dừng ở một đình nghỉ chân không xa trước mặt, ánh mắt hoảng hốt thoáng hiện chút cô đơn. Hoài Vương phủ cũng được, Vô Ưu cung cũng được, thực ra bây giờ đối với nàng mà nói, đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trên đời này, người duy nhất mà nàng xem là bạn cũng đã rời bỏ nàng rồi. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai làm Nguyên Vô Ưu dương mắt nhìn, nàng mỉm cười, suýt chút nữa ta quên mất, người ở bên cạnh ta còn có tiểu đào tử ngươi nữa. Bóng dáng của Đào Giao xuất hiện trong đêm tối, ánh mắt ông nhìn nàng mang theo nhàn nhạt phức tạp. Nguyên Vô Ưu chậm chậm hướng đến đình nghỉ chân, sau đó nàng ngồi xuống, rồi chỉ vào vị trí cạnh mình, ngồi đi, trò chuyện cùng ta một lát. Đào Giao không từ chối mà ngồi xuống theo yêu cầu của Nguyên Vô Ưu, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn nàng mà không nói gì. Nguyên Vô Ưu nghiêng mặt nhìn ông, tiểu đào tử, ta là người thế nào? Đào Giao bình tĩnh dõi theo nàng, chủ tử muốn nghe thật sao? Ừ, nói đi. Đào Giao rũ mi che lại đôi mắt, dường như trầm ngâm lại dường như chần chừ. Nguyên Vô Ưu thu hồi tầm mắt dừng trên người ông, chuyển sang nhìn về phía bóng tối. Trái tim của chủ tử đã đóng chặt rồi. Ngươi cũng cảm thấy ta cô đơn hiu quạnh à? Đào Giao lại lắc đầu, ông buông mắt nhìn xuống, rồi nói với giọng điệu kính cẩn, không, thuộc hạ không cảm thấy chủ tử cô đơn hiu quạnh, bởi vì đây chính là điều mà người muốn. Nhưng ngay sau đó, ông lại không sợ chết mà nói thêm, đã đóng chặt trái tim, tất nhiên sẽ ngăn cản mọi thứ ở ngoài cửa trái tim. Mà không tiếp nhận, thì sẽ không có tình cảm, cũng sẽ không bị tổn thương. Theo thuộc hạ thấy, trái tim của chủ tử quả thật quá yếu đuối. Nguyên Vô Ưu dương mắt nhìn ông, rồi cười mà như không cười nói, yếu đuối. Tiểu Đào tử, người dùng hai chữ yếu đuối để miêu tả ta sao? Đào Giao làm như không nghe thấy lời nàng, vẫn cứ rũ mắt nói tiếp, trái tim của chủ tử bởi vì yếu đuối mà hèn nhát, người không cho phép bản thân mở cửa trái tim, không cho phép bản thân đón nhận kẻ có thể gây ảnh hưởng đến mình, người thậm chí khiến trái tim của mình chết lặng. Khóe miệng cười mà như không cười của Nguyên Vô Ưu có chút cương cứng lại. Lúc này, Đào Giao mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, thế nhưng, trí tuệ của chủ tử quá mạnh mẽ. Trí tuệ cùng với lòng tự cường tự tôn của người khiến người không cho phép bản thân yếu đuối cùng hèn nhát. Vì vậy, người khắc nghiệt với chính mình, mạnh mẽ ép buộc sự yếu đuối và hèn nhát trong lòng hóa thành đắc chí cùng tự do, bắt bản thân thoát khỏi tình yêu tầm thường của thế gian. Bắt bản thân không cần, không để ý. Nhưng thực ra, chủ tử hoàn toàn là đang giấu đầu hở đuôi, mà những người thực sự muốn đối xử với chủ tử bằng cả tấm lòng nhất định sẽ hiểu. Sắc mặt của Nguyên Vô Ưu chợt trở nên lạnh nhạt, những lời này là do chính người nghĩ ra. Đào Giao đứng dậy cung kính hành lễ, thuộc hạ biết không giấu được chủ tử. Những lời này là vương gia từng dặn dò thuộc hạ, để thuộc hạ nói cho chủ tử nghe vào cơ hội thích hợp. Vương gia nói, chính vì thế gian hiếm ai trí tuệ như chủ tử, nên chủ tử mới quên mất bản thân mình. Bởi vì nhắc đến Hoài Vương, tâm trí của Nguyên Vô Ưu nhất thời trở nên hoảng hốt. Nàng không nói gì cả, chỉ đứng dậy rồi quay lưng về phía Đào Giao. Ánh sáng nhu hòa của dãy đèn lồng dưới đình nghỉ chân chiếu rọi vào nàng, y phục nhẹ nhàng, hoa mỹ phi phàm, nhưng lại không rườm rà. Tóc đen sắp dài đến vai nhẹ nhàng rơi rớt trên bờ vai của nàng, đơn giản khác lạ nhưng lại không hề làm giảm vẻ xinh đẹp. Đào Giao nhìn Nguyên Vô Ưu, ông bất chợt rất muốn hỏi nàng một câu, chẳng lẽ nàng không nhận thấy tình cảm mà vương gia dành cho nàng một chút nào sao? Tiểu Đào tử cho rằng hôm nay là thời cơ thích hợp, thế nên mới nói những lời này với ta. Nguyên Vô Ưu đột nhiên lên tiếng hỏi. Đào Giao chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, không biết nét mặt lúc này của nàng như thế nào. Nhưng khi nàng hỏi câu này, ông đã biết mình không phụ sự nhờ vả của vương gia. Trái tim của chủ tử mất bình tĩnh rồi, thế nên thuộc hạ cho rằng đây là thời cơ thích hợp nhất. Nguyên Vô Ưu không lên tiếng phủ nhận câu nói của Đào Giao, chỉ ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh đêm, không biết đang nghĩ chuyện gì. Qua một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, để ta yên tĩnh một mình. Vâng. Đào Giao có chút mong chờ mà nhìn thoáng qua nàng, sau đó ông cung kính lui xuống, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Một mình Nguyên Vô Ưu hoảng hốt đứng ở đó suy nghĩ đến thẫn thờ. Giờ này phút này, nàng không cách nào làm rõ toàn bộ tâm trạng của mình. Một vài chấn động cùng sóng lớn khiến nàng không thể nhanh chóng có được câu trả lời. 10 năm trước, khi nàng vẫn chưa kịp thoát khỏi sự tàn phá do kiếp trước đem đến, thì nàng lại phải nghênh đón một cuộc đời mới mà nàng chẳng hề ao ước. Nàng quyết định cách sống của đời này dựa vào bản năng, thế nên, nàng đã gặp được Hoài Vương. Nàng vươn tay với hắn, sự đón nhận của hắn cũng đổi lấy sự đón nhận của nàng. Vì lợi ích mà đón nhận mà thẳng thắn, vì thẳng thắn mà trung thành, thậm chí là quan tâm đối phương. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc mà hai người tiếp nhận lẫn nhau, thì họ đều đã bước vào một nơi nào đó trong lòng đối phương rồi. Nàng nghĩ rằng, linh hồn của bản thân là một miệng giếng cạn khô, không hề có sức sống. Nhưng trong thời gian sống chung với hắn, nàng đã dần dần trả giá tình cảm của mình. Nếu nàng vẫn có thể có tình thân cùng tình bạn, thì tại sao lại cứ cố chấp không có tình yêu? Thật sự là không có sao, hay là như Hoài Vương đã nói, bởi vì nàng hèn nhát mà không dám có. Nguyên Vô Ưu khẽ vươn tay vỗ về lồng ngực, rồi ngẩn ngơ tự hỏi trong im lặng. Cũng ngay lúc đó, dưới cùng một vầng trăng non, trên gò núi ở doanh trại Bắc Kiều Quan của nước Sở, trong không khí tỏa ra hương rượu nhàn nhạt. Ánh lửa của doanh trại ở xa xa khiến nơi đây sáng rực như ban ngày, cũng khiến trên gò núi vốn dĩ tối đen điểm thêm một chút ánh sáng mơ hồ. Mái tóc bạc trắng của Sở Tuyệt cực kỳ nổi bật trong ánh sáng lờ mờ, dáng vẻ của hai người thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối, ngươi cứ vậy mà tuyên chiến sao? Giọng nói của Sở Nghị vang lên rõ ràng. Sở Tuyệt vẫn cứ rừng rưng uống rượu của mình, giống như không nghe thấy gì mà ngoảnh mặt làm ngơ. Thanh âm của Sở Nghị bất chợt có chút buồn bực, vương gia khinh thường A Nghị đến thế sao? Giọng nói của Sở Tuyệt giờ đây mới vang lên, thời gian mà người đi theo bản vương gia nhập quân đội cũng không coi là ngắn ngủi, ngươi biết rằng bản vương có quyền này, cũng có tư cách này. Nhưng người đây là đang có dắp tâm khác, giọng nói của Sở Nghị hơi khựng lại, sau đó có chút căng thẳng. Người không hề lo lắng lỡ như nước Đại Nguyên và nước Chu liên minh với nhau tấn công nước Sở sao, đến lúc đó kết cục của chúng ta là gì, chắc vương gia cũng biết rõ nhỉ. Sở Tuyệt không lên tiếng. Sở Nghị lại nói, trong kinh thành truyền tin tức đến, hoàng thượng rất bất mãn và tức giận với phương pháp chiến lược của người. Ngài không tiếc bỏ xuống chính sự trong kinh để lại, đích thân đến Bắc Kiều Quan một lần nữa. Theo lộ trình thì có lẽ mai hay mốt gì đó là đến rồi. Sở Tuyệt uống một ngụm rượu, mắt điếc tai ngơ với lời nói của Sở Nghị. Sự lạnh nhạt phớt lờ của Sở Tuyệt khiến Sở Nghị phẫn nộ. Hắn gầm nhẹ, hoàng thượng đích thân đến đây nhất định là bởi vì bất mãn với hành vi lấy việc công làm chuyện riêng, đem vận mệnh của cả nước Sở ra làm trò đùa đầy hoang đường của người. Vương gia đừng quên, hoàng thượng mới là vua của một nước, hoàng thượng có thể tước đoạt quyền lợi và tư cách của người bất cứ lúc nào. Cuối cùng Sở Tuyệt cũng có phản ứng, hắn cất lên giọng nói lạnh lùng cùng thờ ơ, tại sao bản vương nghe xong lại có chút khó hiểu nhỉ? Cái gì? Sở Nghị nhíu mày quay đầu lại, nhưng lập tức trở nên sửng sốt, bởi vì trong bóng tối mờ ảo, đôi mắt của Sở Tuyệt tỏa ra ánh sáng lạnh buốt tàn bạo, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tại sao bản vương lại cảm thấy A Nghị người đang lo lắng cho bản vương chứ? Sở Nghị bình tĩnh hỏi vặn lại, lẽ nào ta không thể quan tâm thất vương huynh sao? Khi ý kiến giữa hoàng thượng và bản vương không đồng nhất với nhau, về công về tư, về tình về lý, chẳng phải ngươi nên đứng về phía hoàng thượng sao? Hơn nữa, nếu người đã biết rõ bản vương có giáp tâm khác, người chủ trương chiến tranh với nước Đại Nguyên lại không hề phản đối phương châm chiến lược của bản vương, tại sao thế? Ta, Sở Nghị bị hỏi đến nghẹn lời, Sở Tuyệt lại tiếp tục uống rượu, làm như không nhìn thấy Sở Nghị bỗng cứng nhắc như đá bên cạnh mình. Thật lâu sau, Sở Nghị mới lên tiếng, chỉ là hắn không hề cố ý che giấu cảm xúc phức tạp cùng khó hiểu trong giọng nói của mình, người thừa nhận ngươi có giáp tâm khác. Ánh mắt rét buốt của Sở Tuyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn, thừa nhận thì thế nào? Ta không tin người sẽ vì tư lợi của bản thân mà không màng sự sống chết của trăm triệu dân chúng nước Sở. Cuối cùng, Sở Nghị không quanh co nữa mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề bản thân muốn hỏi nhất, thế nên, người dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà khẳng định rằng nước Đại Nguyên và nước Chu sẽ không liên minh tấn công nước Sở? Sở Tuyệt không trả lời, ánh sáng lạnh bằng nơi đáy mắt của hắn lại càng thâm trầm trong bóng đêm. Sở Nghị nhìn chằm chằm vào mái đầu tuyết trắng của Sở Tuyệt, người đời ai ai đều biết nàng đã tổn thương người sâu bao nhiêu, thế mà người vẫn không chịu hết hy vọng. Người muốn lợi dụng lòng không cam của hoàng thượng, dùng cơ nghiệp mấy trăm năm của nước Sở, sống chết của hàng triệu dân chúng để đặt một ván cược hào phóng như vậy sao? Đều là con cháu trong hoàng thất, đưa mắt nhìn khắp văn võ cả triều, Sở Nghị ta chỉ kính phục một mình ngươi. Tại sao thế? Đó là bởi vì người bảo vệ lãnh thổ biên cương như một chiến thần, buộc kẻ thù bên ngoài không dám đến xâm phạm nước ta. Nhưng bây giờ, thậm chí ta không thể hiểu nổi, cho dù người chắc chắn mình sẽ thắng, vậy người nói cho ta nghe, người thắng được gì? Thắng được sự tức giận của nàng đối với người, hay thẳng được lòng ăn năn cắn rứt của nàng? Nhưng lỡ như thua thì sao? Người không trả nổi cái giá này đâu. Đúng vậy, trẫm cũng muốn biết để dựa vào đâu mà cho rằng sẽ không thua. Một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm bỗng nhiên vang lên sau lưng hai người. Sở Nghị khiếp sợ, hoàng thượng. Trên sườn núi tối tăm, theo thân ảnh của Sở Hồng xuất hiện, ám vệ đứng sau lưng hắn cũng thắp sáng bó đuốc trên tay, chiếu sáng toàn bộ con dốc. A Nghị tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng. Sở Hồng quyết đoán phất tay đánh gãy lời nói của Sở Nghị. A Nghị, ngươi lui xuống đi, trẫm muốn nói chuyện rõ ràng với chiến vương. Vâng. Lúc Sở Nghị cung kính cúi đầu lui xuống còn âm thầm liếc nhìn Sở Tuyệt một cái, nhưng thấy sắc mặt của Sở Tuyệt không hề thay đổi. Cũng chẳng bất ngờ vì gặp Sở Hồng, Sở Nghị không khỏi nhíu mày lại, hắn đã nhận ra hoàng thượng xuất hiện từ sớm rồi. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế mà thị vệ mang đến, Sở Hồng mới lạnh lùng nhìn Sở Tuyệt vì sự xuất hiện của hắn mà từ ngồi thành quỳ. Hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, nói cho trẫm, những lời A Nghị nói lúc nãy đều đã sai lầm. Để không hề vì tư lợi của bản thân mà đem giang sơn của trẫm đi đánh cược sự quan tâm của một người phụ nữ. Để làm như vậy là muốn để phòng nước Chu thừa cơ xông vào. Đôi mắt rũ xuống của Sở Tuyệt chậm chậm nâng lên, A Nghị nói không sai. Đệ, chiến vương, đệ quả là to gan, để cho rằng trẫm không dám giết đệ thật sao? Sở Hồng nắm chặt lấy tay vịn của ghế, gân xanh nổi trên tay và trán, cho thấy rõ hắn đang điên cuồng tức giận. Đúng là thần đệ có giáp tâm khác, cũng không phủ nhận chuyện mình đem thứ quan trọng nhất trong sinh mạng để đánh cuộc một lần nhìn thẳng của nàng. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là thần đệ sẽ thua, mà cho dù có thua, cũng không phải thần đệ không trả giá nổi. Sở Hồng bỗng chốc híp mắt lại, đệ, có ý gì? Sở Tuyệt không trả lời Sở Hồng mà chỉ buông mắt xuống, âm thầm cảm nhận nỗi chua xót và nhức nhối âm ỉ không thể gạt bỏ trong lòng mình. Hắn chợt đổi đề tài, nếu như đệ thắng, vậy thì Hoàng huynh phải mãi mãi từ bỏ lòng không cam của mình đối với nàng. Lửa giận vừa mới đè xuống của Sở Hồng lại hừng hực xông thẳng lên não, làm hắn suýt chút nữa đã cắn nát lợi, đệ đang đe dọa chấm sao. Chương 492, Yêu hận, 1. Trên một con đường lớn cách xa kinh thành, một đoàn tùy tùng và thị vệ ăn mặc sang trọng đi theo phía sau mấy chiếc xe ngựa xa hoa. Mọi người trên đường đều nhộn nhịp đoán rằng không biết trong xe này là thân thích của vị quan một viên nào được đón về kinh đây. Trong một chiếc xe ngựa lớn nhất và cũng xa hoa nhất trong đoàn, một quý phụ với gương mặt đẹp đẽ tựa lên gối, một ngón tay đưa lên ở độ vừa phải. Nhận lấy ly ngọc thanh hoa đưa đến bên môi hớp một ngụm liền buông ly xuống, đôi mày đẹp đẽ nhíu lại, trong ánh mắt mang theo chút bất an. Hà Ma Ma ngồi một bên cung kính nói, phu nhân, nhưng nước trà không thích hợp. Quý phụ được gọi là phu nhân kia chính là Hải Ngân Châu, vợ của tri phủ huyện Thanh Châu Cố Niệm Sơn, xuất thân từ Hải gia nổi tiếng ở Thanh Khâu. Khóe miệng Hải Ngân Châu nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nói gì thì cũng chỉ là đòi công mà thôi. Hà Ma Ma dường như biết được suy nghĩ trong lòng bà, khóe mắt liếc nhìn thị nữ A Xảo cung kính quỳ dưới đất không dám hít thở mạnh kia, đè thấp giọng xuống, lên tiếng an ủi. Phu nhân, người đừng lo lắng nữa, người thì chúng ta đã giải quyết rồi, không có chứng cứ, cho dù là bệ hạ cũng không thể vô duyên vô cớ mà giáng tội người được. A Xảo nhẹ nhàng bình tĩnh hít thở, nhưng chỉ có bản thân nàng biết, trái tim của nàng đang run rẩy. Cho dù tránh được mấy kiếp, e là, Hải Ngân Châu thấp giọng lên tiếng, lời phía sau. Vẫn còn chưa nói hết, Hà Ma Ma biết rõ bà muốn nói gì, sắc mặt khế biến, nhưng sau đó cố gắng mạnh mẽ mà khuyên nhủ. Vợ chồng bên nhau từ khi còn trẻ, người và lão gia đã có tình cảm phu thê hơn 20 năm rồi. Hải Ngân Châu còn chưa nói xong, liền vén rèm ngây người nhìn về phía trước xe ngựa. Trong ánh mắt lộ ra một sự cô đơn và trống vắng, có lẽ thật sự đi đến đường cùng rồi, trên thế gian này không ai hiểu ông ấy hơn bà. Nếu như ông biết rõ chân tướng, ông chắc chắn sẽ không tha cho bà. Vừa vào thành, Cố Lăng đã đứng chờ ngoài của thành chờ sẵn rồi. Lăng Nhi, rèm cửa sổ xe ngựa đầu tiên được vén lên, Cố Niệm Sơn vuốt vuốt râu gọi Cố Lăng. Tứ thúc, Cố Lăng bước lên trước hành lễ. Cho dù Cố Niệm Sơn ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nhưng liếc nhìn thân hình khôi ngô một cái liền biết được là Cố Lăng. Trong đôi mắt ông lóe lên ánh sáng, mặt mũi đường hoàng, vừa nhìn đã biết người có kinh nghiệm nhiều nơi quan trường. Khí thế của quan tri phủ tứ phẩm còn có tác phong của quan phủ và uy nghiêm hơn cả vị quan to nhị phẩm là hắn nữa. Quay về phủ trước đi, Cố Niệm Sơn nhàn nhạt lên tiếng. Cố Lăng rũ mắt, vâng, mời tứ thúc. Hà Ma Ma cẩn thận vén một khe hở lên đánh giá kinh thành. Đường phố của kinh thành không biết lớn hơn đường phố ở Thanh Khâu và Viễn Tây biết bao nhiêu lần. Mái nhà của những ngôi nhà nằm ở hai bên đường đều lộ ra chút ý vị của nơi đây. Quán rượu, quán ăn, quán trà, nhà trọ, tiệm sách, tiệm bán đồ, hiệu cầm đồ. Không thể nào đếm hết được có bao nhiêu biển hiệu đang bay phấp phới trước gió. Người đi qua đi lại, xe ngựa của những người cao quý cũng đi lại tấp nập, thể hiện hết thảy sự phồn hoa bạt ngàn của chốn kinh thành. Đến ngay cả những người bán hàng quán, gánh đẩy dọc bên lề đường và dân chúng đi lại cũng quần áo chỉnh tề sạch sẽ, không phải là nơi mà đường phố ở địa phương có thể so sánh được. Đến cả Cố Niệm Sơn còn không nhịn được mà cảm thán, không ngờ rằng sự phồn hoa ở kinh thành lại còn cao hơn nữa, bình thường những phủ đệ. Những con đường nhìn đã quen cũng đã đủ để thấy sự phồn hoa vô ngần rồi, nhưng đến khi nhìn thấy kinh thành mới biết được bất kể phồn hoa thể nào cũng không sánh bằng nơi đây được. Cố Lăng nén tâm trạng trong lòng xuống, cười cười trả lời mấy câu. Hai chú cháu vừa đi vừa nói chuyện, không biết đã đến trước cửa phủ tự bao giờ. Cố Niệm Sơn bước xuống xe, ngẩng đầu đánh giá căn nhà trước mặt, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ, căn nhà này cũng không kém gì nhà cũ của chúng ta ở Viễn Tây. An An bái kiến tứ thúc, tứ thẩm. Cố An An dẫn theo các nô bộc, nha hoàn, người sai vặt cùng các bà hầu trong phủ ra tiếp đón, mọi người đều đồng thanh, tham kiến tứ lão gia, tứ phu nhân. Mấy năm không gặp, An An cũng đã trở thành một cô nương rồi. Hải thị đè nén tâm sự trong lòng lại, bước lên trước đỡ nàng dậy rồi kéo nàng đi vào phủ. Sau một hồi hàn huyên, cô An An đi theo Hải thị vào hậu viện thay quần áo và chải lại đầu tóc. Nhìn bóng lưng của hai người, nụ cười trên mặt Cố Niệm Sơn dần dần biến mất, sau đó ông ta đặt ly trà trên tay xuống bàn. Cố Lăng đứng dậy, thấp giọng nói, tứ thúc, mời. Sắc mặt Cố Niệm Sơn tối lại, không nói một lời nào mà đi theo hắn vào thư phòng. Cửa thư phòng vừa đóng lại, Cố Niệm Sơn liền mạnh mẽ xoay người. Nhìn Cố Lăng bước vào phòng sau mình, ông ta thấp giọng hỏi, Lăng Nhi, con cho mời ta và tứ thẩm con vào kinh rốt cuộc là có chuyện gì? Đôi mắt Cố Lăng khẽ tối lại, không lên tiếng. Cố Niệm Sơn là người thông minh đến mức nào chứ, vừa nhìn thấy sắc mặt của cháu trai liền biết chuyện này chắc chắn không nhỏ, nếu không thì hắn cũng sẽ không dùng cách này để gọi mình vào kinh. Hơn nữa còn đặc biệt dặn dò ông rằng phải đem theo Hải thị cùng đến, Nghĩ đến đây, ông cố gắng để sự sốt ruột và nghi hoặc trong lòng xuống. Sau đó ngồi xuống bàn trà, im lặng một lát rồi mới mở lời, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì. Trong một căn phòng khác, Hải Thị nghỉ ngơi một lát, sau khi thay một bộ quần áo mới và chải chuốt lại tóc mới bước ra ngoài. Nhìn cô An An đang pha trà cho bà ở phòng khách, Hải Thị mỉm cười nói, tứ thẩm ta mãi đến hôm nay mới biết kỹ năng pha trà của An An không thua kém y y chút nào. Sắc mặt cô An An tối lại, sau đó lại bình thường mà đưa ly trà đã pha xong trong tay cho Hải Thị, mím môi cười, tứ thẩm đừng chọc con nữa, tay nghề của con sao sánh bằng y y tỷ chứ. Hải Thị nhận lấy ly trà rồi buông xuống, kéo tay của nàng vỗ vỗ, âm thầm than nhẹ, một chữ tình, hại người không biết bao nhiêu. Cô An An cảm thấy tứ thẩm này nói chuyện rất kỳ lạ, giống như là có mục đích gì vậy, lẽ nào trong lòng nàng thật sự tin rằng Vương Tiểu Phù là bị khống chế? Không, không thể nào, nàng thực sự là rất khó để có thể đem người khống chế Vương Tiểu Phù gắn vào một chỗ cùng với tứ thúc, tứ thẩm. Không đợi nàng lên tiếng, Hải Thị liền tùy tiện hỏi, đúng rồi, An An, con có biết vì sao đại ca con lại mời ta và tứ thúc con lên kinh hay không? Vốn dĩ tứ thúc vẫn còn muốn quay về nhà cũ một chuyến, nhưng người đến mời thực sự là hối quá, khiến ta còn chưa kịp sắp xếp xong mọi chuyện trong nhà đã phải vội vội vàng vàng lên kinh với tứ thúc con. Lòng cô An An run lên, cũng cảm thấy lạnh lẽo một cách kỳ lạ. 2-3 năm nay, nàng ở kinh thành cũng không phải là không bao giờ bước chân ra đường. Trên thực tế, nàng vẫn luôn đi theo Liêu đại ca hành sự, tiếp xúc với không ít những vụ án lớn nhỏ, ai có vấn đề gì hay không nàng đều biết, trực giác của nàng xưa giờ vẫn rất chuẩn. Lúc này, cách hỏi chuyện của tứ thẩm rất tùy tiện nhưng thật ra là đang thăm dò này khiến nàng biết rằng vụ án của Vương Tiểu Phù có lẽ thật sự có liên quan tới bà. An An, Hải Thị thấy nàng mãi vẫn không nói chuyện nên lên tiếng thăm dò. Cô An An hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười với Hải Thị một cái, tứ thẩm, con cũng không rõ. Phu nhân, một giọng nói gấp gáp ngắt đứt lời của cô An An. Hải Thị gần như là đứng dậy ngay tức khắc, trong giọng nói gấp gáp mang theo vài phần bất an. Hà Mama, xảy ra chuyện gì? Cô An An theo bản năng mà để ý vẻ mặt của Hà Mama và Hải Thị, thấy rõ một tia kinh hoàng thoáng qua trong đáy mắt họ, đáy lòng trùng xuống như là bị một viên đá nặng đè lên. Hà Mama liếc nhìn cô An An một cái, có ý tránh né mà nói, vừa nãy Cố Xuân bên cạnh lão gia chạy qua, nói là nghe thấy lão gia nổi giận với Lăng thiếu gia trong thư phòng, còn đập thư phòng, rất lo lắng nên mới chạy qua đây báo cho phu nhân. Chương 493, yêu hận 2. Cái gì? Tứ thúc và đại ca cãi nhau ư? Ta đi xem. Cô An An nói xong thì nhấc chân muốn đi nhưng lại bị Hải Thị kéo lại. Nàng ngạc nhiên quay đầu, tứ thẩm. Mặt Hải Thị hơi trắng bệch, miễn cưỡng mỉm cười. An An, chú cháu hai người đó cãi nhau có thể là vì việc công, con đừng đi quấy rầy bọn họ. Cô An An buông mắt im lặng một lát, rồi lại ngước mắt lên nhìn Hải Thị chằm chằm, tứ thẩm chẳng hề lo lắng chút nào sao. Hải Thị nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cô An An, mí mắt giật một cái, áp chế sự bất an trong lòng, mỉm cười, ta chỉ biết tứ thúc con sẽ không nỡ làm bị thương đại ca con đâu. Cô An An nhìn thật sâu vào mắt Hải Thị một cái, đột nhiên bật cười, tứ thẩm nói đúng lắm, là con sốt ruột quá. Cùng lúc này, Cố Thu vội vội vàng vàng chạy vào, bẩm báo, tứ phu nhân, bát tiểu thư, thiếu gia mời hai người đến đại sảnh. Cô An An nhíu mày, nhạy bén hỏi, Cố Thu, có phải Liêu đại ca đến rồi không? Cố Thu cung kính gật đầu, đúng vậy. Sắc mặt cô An An phức tạp quay đầu nhìn Hải Thị. An An sao lại nhìn tứ thẩm như thế? Hải Thị cố gắng duy trì nụ cười trên môi hỏi. Cô An An nhìn Hải Thị vẫn bình tĩnh như thường ngày rồi lại liếc mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hà Mama và A Sảo đang run tay run chân. Nàng bỗng chốc nhắm mắt, khi mở mắt ra, ánh mắt đã sáng rõ, hờ hững nói, không có gì, tứ thẩm, chúng ta đến đại sảnh thôi. Nàng định tiến lên dìu Hải Thị nhưng Hải Thị lại lùi về sau một bước. An An, con đi trước đi, lát nữa ta sẽ tới. Hải Thị buông mắt, nhẹ giọng nói. Hà Mama cũng phụ họa, đúng vậy, bát tiểu thư, phu nhân chúng ta đi xe mệt mỏi, sắc mặt đúng thật có chút nhợt nhạt. Sợ sẽ thất lễ với khách quý, người để lão nô dìu phu nhân về phòng nghỉ ngơi lát rồi đi đại sảnh sau nhé. Tứ lão gia đã nói tứ phu nhân lập tức đến đại sảnh, nếu không thì ngài ấy đích thân đến mời tứ phu nhân. Cố Thu buông mắt, nhỏ giọng nói. Hải Thị đứng không vững, lảo đảo lùi về sau một bước, bàn tay đang bám lấy cánh tay Hà Ma Ma của bà run rẩy. Phu nhân, Hà Ma Ma hoảng loạn lên tiếng. A Sảo đứng cúi đầu bên cạnh dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cô An An nhìn thấy sự khác thường của chủ tớ ba người, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bây giờ, nàng vẫn không thể xác định rốt cuộc Tứ Thúc có tham dự vào việc này hay không, nhưng nàng có thể khẳng định Tứ Thẩm không thể thoát khỏi liên quan. Tứ Thẩm, Tứ Thúc nói rồi, chúng ta nhanh chóng đi qua đó thì hơn. Có những việc đã đến rồi thì trốn tránh cũng không phải là cách, chỉ có đối mặt nói rõ ra hết mới chính là biện pháp tốt nhất. Cả người Hải Thị run lên, Hà Ma Ma cũng khẽ biến sắc, lo lắng nhìn Hải Thị. Con, nói đúng lắm, có những việc đã đến rồi thì trốn tránh cũng không phải là cách. Hải Thị thẳng lưng, mặt mũi bình thản lên tiếng. Bầu không khí trong đại sảnh cố phủ nghiêm trang đến ngưng trọng khiến người ta hít thở không thông. Đại sảnh nghiêm trang đã trở thành công đường lâm thời. Liêu Thanh Vân ngồi thẳng trên ghế chủ vị, ngồi bên dưới hắn chính là Thuận Thiên Phủ Doãn Trương đại nhân và một vị thị lang đại nhân của hình bộ. Lúc Cố Lăng dìu Cố Niệm Sơn xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng dậy. Cố Lăng nhíu chặt mày, khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt hơi u ám. Cố Niệm Sơn còn biến sắc hơn, quả thật như đã biến thành một người khác, không còn sự uy nghiêm và sáng láng như trước khi bước vào thư phòng nữa. Thân hình vạm vỡ rắn giỏi dường như bị ai rút hết xương cốt, lại vừa như bị trọng thương không thể đứng thẳng được. Liêu Thanh Vân nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ chỉ mong sự việc không đến mức tàn khốc như hắn nghĩ? Chỉ là suy nghĩ cầu may này nhanh chóng tan biến khi hắn nhìn thấy cảnh tượng sau đây. Cố An An vừa dìu Hải Thị bước vào đại sảnh, Cố Niệm Sơn vốn đang ngơ ngác vô hồn đột nhiên xông lên trước bóp chặt cổ Hải Thị. Nó có phải là con gái ta không? Có phải không? Cố Niệm Sơn gần như điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu tàn ác và điên loạn nhìn chằm chằm vào Hải Thị. Lão gia, người mau buông phu nhân ra. Nhìn phu nhân bị bóp cổ khiến khuôn mặt sưng đỏ trong phút chốc, Hà Ma Ma chẳng quan tâm ai chủ ai tớ nữa, xông lên cầm chặt lấy tay Cố Niệm Sơn gắng sức gỡ ra. Cố Niệm Sơn lại đá bà bay ra ngoài. Cố Lăng đau khổ tiến lên kéo tay Cố Niệm Sơn ra, Tứ Thúc, Thúc bình tĩnh chút. Cố An An hơi ngây người rồi kinh hãi lùi về sau một bước, không dám tin nhìn Hải Thị ngã nhào xuống đất lấy tay ôm lấy cổ, Tứ Thẩm. Sau lời nói của Tứ Thúc, những suy nghĩ không liền mạch đột nhiên sâu chuỗi lại với nhau. Vương Tiểu Phù chỉ có thể là con gái của Tứ Thúc và Vương Nguyệt Anh thì sự tàn nhẫn ác độc của Tứ Thẩm mới có thể hiểu được. Liệu Thanh Vân nhắm mắt. Lúc này, hắn không vui vì mình đã loại trừ được khả năng tồn tại của một âm mưu lớn mà ngược lại, trái tim nặng nề khiến hắn khó chịu vô cùng. Con mụ độc ác nhà ngươi, Cố Niệm Sơn lại muốn xông lên thì bị Cố Lăng giữ chặt. Hải Thị ngẩng phát đầu lên nhìn Cố Niệm Sơn, bà ta đột nhiên bật cười nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Con mụ độc ác, đúng vậy. Ta chính là con mụ độc ác nhưng kẻ tạo nghiệp chính là người Cố Niệm Sơn. Đúng, người đoán không sai, Vương Tiểu Phù chính là con gái Cố Niệm Sơn ngươi. Người, ta đã giết. Chỉ là không đợi Cố Niệm Sơn xông lên trước, một bóng người đã chạy vút qua như mũi tên bắn. Đôi bàn tay run rẩy của Vương Tiểu Phù chỉ thẳng vào Hải Thị, đôi mắt hỗn loạn liên tục lắc đầu, ngươi nói dối, ngươi là đồ dối trá. Cố Niệm Sơn nhìn Vương Tiểu Phù, cả người run rẩy đứng không vững. Nếu không phải là Cố Lăng đỡ lấy ông thì ông đã ngã quỵ xuống đất rồi. Hải Thị quay đầu nhìn Hà Ma Ma đau đớn ngã xuống đất, rồi lại nhìn A Sảo kinh hoàng khiếp đảm. A Sảo, là người phản bội ta ư? Phu nhân, hu, nô tỳ không có. A Sảo bộp một tiếng quỳ sụp xuống đất đau đớn bật khóc. Phu nhân, không phải A Sảo phản bội ngươi mà là A Cúc chưa tới số. Một giọng nói như đã từng quen biết khiến Vương Tiểu Phù như bị điện giật. Nàng cứng ngắc chậm chậm quay. Đầu nhìn cô gái trẻ thanh tú đáng yêu bước vào, cổ họng nghẹn cứng đến đau đớn khó chịu. Nàng không thể đứng vững mà lùi ra sau một bước ngã ngồi xuống đất, ngươi là Tiểu Cúc. Hải Thị nhắm mắt, thì thào lên tiếng, đáng ra ta nên nghĩ đến. Hai mắt Cố Niệm Sơn như muốn nứt ra, răng cắn môi đến sắp bật máu, cổ họng cũng có cảm nhận được vị ngọt. Cố Niệm Sơn, đây chính là do người tạo nghiệp. Nếu không phải ngươi cứ nhớ mãi không quên, cuồng dại phát điên lên chỉ vì một Vương Nguyệt Anh, ta há phải đi đến kết cục ngày hôm nay. Năm đó, Vương Nguyệt Anh không đồng ý làm thiếp, ngươi lại muốn hưu thê bắt ta nhường chỗ cho bà ta. Nếu không phải vì người vô tình thì con ta cũng sẽ không chết non trong bụng mẹ. Ta có thể giữ được cái mạng này là vì ta mạng lớn, nhưng cả đời này ta không thể làm mẹ được nữa. Vậy mà ta còn phải cam tâm tình nguyện nuôi dạy thứ tử, thứ nữ thay ngươi. Ngươi bảo ta làm sao mà không hận người thấu xương được. Cố Niệm Sơn, ta hận không thể ăn thịt uống máu gặm xương người. Nhưng không được. Hưu thê, ly dị vợ. Hải Thị hít một hơi thật sâu rồi lại cười ha hả nói, Hải gia ta cần người giúp đỡ nên ta không thể để người chết được. Đã bao nhiêu năm rồi, ta cũng mong có thể buông bỏ thù hận, sống cho xong một đời. Nhưng, hai mắt Hải Thị như phát điên nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Phù, Vương Nguyệt Anh đi rồi thì không nên xuất hiện nữa. bà ta đưa người trở về Viễn Tây Thành, ta làm sao có thể tha cho bà ta, làm sao có thể tha cho người. Vương Tiểu Phù mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Cố Niệm Sơn cũng không thể khống chế được nữa, ông phun ra một ngụm máu, ngón tay chỉ vào Hải Thị, môi mấp máy nhưng không thể nói được điều gì. Bà ta nói đúng lắm, đây là nghiệp do ông tạo ra. Chương 494, Đào Hoa Cô Nương. Những gì xảy ra trong đại sảnh đều được truyền lại rất chi tiết qua bức bình phong ngăn cách bằng gỗ lim sát vách trong sảnh. Trên ghế chủ vị rộng rãi là Nguyên Vô Ưu đang giả trang thành một người đàn ông. Trường bào bằng gấm với hoa văn chìm màu vàng kim, trầm làm bằng bạch ngọc, bộ nam trang đơn giản mặc lên cơ thể tuyệt mỹ của nàng lại tăng thêm vẻ xinh đẹp, tôn quý, rung động lòng người. Tiểu Hoa Tử đứng cạnh nàng đang cố tỏ ra bình tĩnh, làm như không nghe thấy tiếng khóc cực kỳ bị ai truyền từ trong đại sảnh ra. Tính theo thứ tự từ chiếc ghế kế bên cửa sổ là Văn Vô Hà, sau đó đến Đệ Ngũ Chiếu. Văn Vô Hà thu hồi lại tầm mắt, thần sắc còn xem như bình tĩnh. Nguyên Vô Ưu không tiếng động đặt ly trà được khắc hình hoa mẫu đơn uốn lượn trong tay xuống. Chỉ là một tiếng động rất khẽ nhưng lại làm mọi người ngồi đây chú ý, Văn Vô Hà cùng Đệ Ngũ Chiếu đều khẽ ngẩng đầu lên. Cả một đời tầm thường, nửa đời lại đi tranh công đoạt lợi, tranh quyền háo thắng. Đến cùng thì chuyện này là thế nào? Thông minh đã khó, hồ đồ càng khó hơn, bởi vậy mới có sự chọn lựa. Lúc chọn lựa con đường sau này, không biết rằng hết thảy trách nhiệm đều gắn liền với sự lựa chọn của bản thân, là tốt hay xấu, là khổ hay sướng, đều phải thừa nhận lấy. Nói đến đây, Nguyễn Vô Ưu dừng lại mấy giây, mới lạnh nhạt nói tiếp, thật ra, nếu như có thể hồ đồ, vẫn là nên hồ đồ một chút mới tốt. Không thể coi như mất đi, mà cũng chẳng phải như có được, vừa bước đi vừa vui vẻ thể mới coi như là nhân sinh. A Chiếu. Đệ Ngũ Chiếu ngẩng đầu, sau đó lại lập tức cúi xuống, kính cẩn đứng dậy khom lưng. Nguyên Vô Ưu tùy ý phất tay chặn lại lời nói của hắn. Cô chỉ bàn luận một chút, không ra lệnh gì cả, ngươi không cần tỏ rõ thái độ. Đệ Ngũ Chiếu há to miệng, cổ họng nghẹn cứng làm hắn đau đớn không thôi, cũng khiến cho hắn không có cách nào lên tiếng được. Hắn hít sâu vài lần mới miễn cưỡng lên tiếng, vâng. Nguyên Vô Ưu cũng không nhìn qua hắn, cũng làm bộ như không thấy sự khác thường của hắn mà bước chân ra ngoài. Chuyện tiếp theo, nàng không cần thiết phải ở lại để tiếp tục nghe nữa. Văn Vô Hà đứng dậy, vừa đi được hai bước lại dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ hờ hững nói, A Chiếu, nếu ngươi không ngại thì ở lại xem kết quả cuối cùng đi. Đệ Ngũ Chiếu không đáp ứng nhưng cũng không cự tuyệt hắn. Mà Văn Vô Hà cũng không cần hắn ta đáp lại, sau khi nói xong câu kia liền tiếp bước ra ngoài. Chỉ để lại Đệ Ngũ Chiếu giữ nguyên một tư thế thấy hồn lạc phách. Sau khi Nguyên Vô Ưu rời khỏi Cố Phủ cũng không trở về Hoàng Cung liền, mà là đi tới Vọng Giang Các. Việc làm ăn của Vọng Giang Các vẫn tốt như vậy, nhưng cũng không giống trà lâu tử phường thông thường xe ngựa chen chúc tấp nập. Xe ngựa của Nguyên Vô Ưu trực tiếp tiến vào hậu viện. Nàng vừa bước xuống xe ngựa, không ngờ rằng sẽ thấy tên Không Vô Hồn yêu nghiệt đang lười biếng tựa mình vào một cành cây, tay cầm một nhánh cây phe phẩy chơi đùa. Tiểu Vô Ưu, sư thúc tổ chờ người đến mà sắp thành Hòn Vọng Phu rồi này. Không Vô Hồn ném nhánh cây trong tay xuống, trong nháy mắt hắn đã đứng bên cạnh Nguyên Vô Ưu mà dựa vào người của nàng giống như vừa nãy hắn tựa vào thân cây vậy, hoàn toàn quên mất thân phận của nàng. Ngươi mặc bộ trang phục này dễ nhìn hơn nhiều đấy. Không Vô Hồn dùng giọng điệu trêu chọc đánh giá Nguyên Vô Ưu. Tiểu Hoa Tử lườm như sắp xuyên thủng người Không Vô Hồn, nhưng Không Vô Hồn lại làm như không thấy, thân mình lười biếng như không xương dựa vào người Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu khẽ nhíu mày, nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Không Vô Hồn đã rời khỏi người nàng, thật chẳng có gì thú vị. Không Vô Hồn bĩu môi nói, khóe miệng Nguyên Vô Ưu nhếch lên, ta vốn dĩ là người tẻ nhạt, chỉ có người cứ trêu chọc ta. Lầu một Vọng Giang Các tràn ngập khách khứa, lầu hai hôm nay lại yên tĩnh không tiếng động, hình thành hai hình ảnh đối lập rõ ràng. Nguyên Vô Ưu đi lên từ cầu thang hậu viện tới xương phòng chuyên dụng của mình ở lầu hai. Sau khi bảo Tiểu Hoa Tử ở lại phía bên ngoài, nàng liền một mình đẩy cửa đi thẳng vào bên trong. Người nọ đang đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh sông nước, bỗng nghe được tiếng động liên quay đầu lại, khuôn mặt nàng thanh lệ thoát tục. Lúc nhìn thấy Nguyên Vô Ưu mặc một bộ nam trang cẩm bào màu xanh nhạt giống mình thì khẽ nhếch mày lên, trong mắt hiện lên nét cười, Lê Hoa công tử, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Đào Hoa cô nương. Đào Hoa cô nương nhếch miệng, chán chết, thật chẳng hợp tác chút nào. Sau khi nói xong, nàng có chút không cam lòng giang tay hai tay về. Phía Nguyên Vô Ưu, ngươi không cảm thấy gọi ta là Đào Hoa công tử thích hợp hơn à? Nguyên Vô Ưu ngồi xuống phía trước bàn, tự mình châm một ly trà rồi bưng lên nhấp một ngụm. Đào Hoa cô nương trong chớp nháy đã ngồi xuống bên cạnh Nguyên Vô Ưu, một tay chống gò má hứng thú bừng bừng đánh giá Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu bình chân như vậy, mặc kệ nàng quan sát đánh giá mình. Nét cười dưới đáy mắt của Đào Hoa cô nương càng đậm hơn, nhưng sau đó đã thu lại nụ cười. Nàng đứng dậy, nghiêm túc khom lưng hành lễ, Đào Hoa tham kiến bệ hạ. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, bởi vì điều gì? Sau khi hành lễ xong, Đào Hoa lại khôi phục thần sắc khôi hài của mình rồi tự ý ngồi xuống, lại lần nữa chống nửa bên mặt mỉm cười nhìn Nguyên Vô Ưu, ngữ khí thản nhiên đáp, bởi vì ngươi là con gái. Bởi vì ta là con gái. À, lý do này xác thực là rất tốt, ta thích. Ý cười nồng đậm tiến vào đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của Đào Hoa cô nương, chuyến này quả thật không uổng phí. Nguyên Vô Ưu cười mà không nói. Nhìn bộ dáng của ngươi, dường như người đã biết rõ lai lịch của ta rồi. Đào Hoa cũng cười, chỉ là dáng vẻ tươi cười đã phai nhạt đi không ít, trong đôi mắt trong veo lại hiện lên vài tia lạnh lùng. Điều này là đương nhiên, nụ cười bên môi Nguyên Vô Ưu lại sâu thêm vài phần. Nụ cười trên môi Đào Hoa biến mất, sau một hồi trầm mặc, nàng dương mắt nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu, thế gian này có chính có tà, có thiện có ác. Có ánh sáng đương nhiên cũng sẽ có bóng tối, cho dù bệ hạ có diệt trừ Đào Hoa, thì nhất định thế gian này cũng sẽ xuất hiện Hoa Lý, Hoa Hạnh, Hoa Đỗ Quyên. Ta hoàn toàn đồng ý với ngươi. Có lẽ tác phong làm việc của ta không tính là quang minh chính đại, nhưng Đào Hoa ta tự nhận. Đợi chút, bệ hạ mới vừa nói cái gì? Đào Hoa híp mắt nhìn Nguyên Vô Ưu. Đuôi lông mày Nguyên Vô Ưu khẽ nhếch lên, lại không nhắc lại lần thứ hai. Đào Hoa cẩn thận quan sát Nguyên Vô Ưu, sau đó khóe miệng khẽ cong lên thành dáng vẻ tươi cười. Nhưng mà, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, có mấy lời cô chỉ nói một lần, từ chuyện của Vương Tiểu Phủ, cô có thể thấy được người vẫn còn sót lại chút lòng cảm thông. Mặc dù trong chuyện này đối với những người khác mà nói, đối xử với người như vậy đúng là có chút không công bằng, nhưng trên thế gian này vốn không có cái gì gọi là công bằng. Nguyên Vô Ưu mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đào Hoa của nàng lại sâu thẳm bức người, nhưng dù là như thế, trên thế gian này chỉ cần có dân chúng thì trên một phương diện nào đó nhất định sẽ có chính công và công lý. Cho nên, người luôn phải ghi nhớ và phân biệt cho rõ, cái gì ngươi có thể đụng vào, cái gì ngươi không thể dính vào. Đây chính là quy tắc sinh tồn duy nhất mà người nên nhớ, cũng chính là cơ hội sống sót duy nhất của người. Sắc mặt Đào Hoa trầm xuống, nhưng lại không hề cảm thấy phiền muộn. Nàng cũng biết rõ những gì người trước mặt nàng nói đều là sự thật, ngay cả lời cảnh cáo nàng cuối cùng của nàng ta thì nàng cũng không thể bác bỏ. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng những lời này nói tại nơi đây đã là nàng ta cho nàng mặt mũi rồi. Ban đầu đứng dưới trướng nàng ta, nàng không thể không nhượng bộ một bước. Bây giờ nàng đã trở thành con dân nước người ta rồi, nàng không chỉ phải lui bước, mà nàng còn phải cúi đầu. Lời nói của bệ hạ, Đào Hoa nhất định khắc cốt ghi tâm. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, như vậy là tốt, vậy các hạ xin cứ tự nhiên. Chờ một chút, động tác đứng dậy của Đào Hoa chợt ngừng lại lần nữa ngồi xuống. Nguyên Vô Ưu lấy ánh mắt dò hỏi xem nàng còn chuyện gì nữa. Sắc mặt Đào Hoa có chút chần chờ, dưới đáy mắt mơ hồ có tia lưỡng lự, dường như vẫn chưa chắc lời bản thân muốn nói hoặc là đang rất lo lắng, nhưng hiển nhiên nàng không phải là người do dự. Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng vẫn nói ra, nếu như ta nguyện ý quy thuận bệ hạ, nguyện hiến sức mình cho bệ hạ, vậy bệ hạ có thể đáp ứng một yêu cầu của ta không? Đáy mắt Nguyên Vô Ưu chợt lóe lên vài tia kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng liền lạnh nhạt lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, thế lực của tổ chức Hắc Đào Hoa cô biết rất rõ. Trí tuệ Hắc Đào Hoa của người ta rất tán thưởng, có thể làm cho ngươi sẵn sàng trả một cái giá cao như thế, bất luận là vì ai hay vì điều gì, nhất định là không bình thường. Đương nhiên không phải cô thanh cao không muốn thu nạp thế lực của người để sử dụng, mà cô có quy tắc của cô, một khi quy tắc bị đánh vỡ. Cho dù là ta cũng rất khó lập lại trật tự vốn có của nó, cho nên, cho dù ngươi có quy thuận cô cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ánh mắt Đào Hoa phức tạp nhìn nàng chăm chú, lời nói không rõ ý tư, nghe lời này của bệ hạ, trong lòng ta lại thầm thở phào một hơi. Nguyên Vô Ưu lại có chút hứng thú hỏi, ta có chút tò mò, ngươi thở phào là vì bản thân mình hay bởi vì cái yêu cầu kia? Vì cả hai. Đào Hoa cười nhạt trả lời, thành thật mà nói, vốn ta đang bận tâm bệ hạ sẽ đáp ứng yêu cầu của ta ngay. Dù sao, trong thiên hạ này, ở nước Đại Nguyên, chỉ có việc bệ hạ không muốn làm, chứ không có việc bệ hạ không thể làm. Đào Hoa cô nương, cô ngày càng tán thương ngươi. Đào Hoa nghịch ngợm cười một tiếng, Đào Hoa cũng ngày càng kính phục bệ hạ. Nguyên Vô Ưu cười khẽ, gật đầu với nàng tỏ ý nàng có thể rời đi. Lần này, Đào Hoa không chần chờ nữa, sau khi đứng dậy khom lưng hành lễ liền xoay người rời đi. Nguyên Vô Ưu đứng dậy đi đến bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên sông. Tiểu hoa tử linh hoạt nhẹ nhàng tiến vào, Hắn đứng ở sau lưng nàng, nhẹ giọng bẩm báo, bệ hạ, cố phủ truyền tin tức đến, Hải thị đâm đầu vào cột chết, cố Niệm Sơn tự vẫn, Vương Tiểu Phù cắt tóc làm ni cô. Nguyên Vô Ưu nhìn xuống mặt sông, khẽ thở dài một tiếng. Vì sao lại thở dài? Thế gian này có nhân liền có quả, cũng không bao giờ có sự công bằng. Không Vô Hồn ngồi xuống trước bàn, lạnh nhạt lên tiếng. Tiểu hoa tử đã sớm thành thói quen, đào dao xuất quỷ nhập thần phút trước còn ở đây mà lúc sau đã biến mất. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của Không Vô Hồn cũng không bị kinh hãi. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua chủ tử, sau khi nhận được ý chỉ, mới lại nhẹ nhàng lui xuống. Thấy Nguyên Vô Ưu không để ý tới mình, mắt Không Vô Hồn khẽ đảo, lên tiếng dò xét, nghe nói môn đồ kia của núi Phiêu Miễu ta lại đi vòng quanh nước Đại Nguyên, ít ngày nữa liền đến kinh thành. Nguyên Vô Ưu từ từ trở lại chỗ ngồi, nửa nằm nửa ngồi xuống giường gấm. Nàng vừa mới dựa vào ghế mềm thì Không Vô Hồn liền ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, tắc lưỡi nói, con gái xinh đẹp nhất định sẽ là đồ chơi của đám đàn ông, con vừa xinh đẹp lại thông minh mới có thể coi là họa thủy, nhưng những thứ này đều không đủ để gây ra sự sợ hãi. Thật sự khiến đám đàn ông ủ rũ, thậm chí là cảm thấy sợ hãi chính là loại người như Tiểu Vô Ưu nhà chúng ta. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, các hạ đang phê phán loại người như ta đây sao? Không Vô Hồn hậm hực nói, không dám, chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có người thôi Nguyên Vô Ưu. Nếu mà trên đời này có nhiều nữ tử giống như ngươi, thì như thế nào? Giọng nói lạnh nhạt làm của nàng khiến cho Không Vô Hồn ớn lạnh, lời nói trong miệng tự động lảng sang đề tài khác. Lưu loát nói, ý của ta là, nếu trên đời này có nhiều nữ tử như ngươi, vậy trên thế gian này tuyệt đối không có người đàn ông nào dám đứng núi này trông núi nọ, tam thê tứ thiếp, nhân gian cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện buồn rầu thêm nữa. Đối với câu trả lời này của hắn, Nguyễn Vô Ưu cũng không đáp lại. Không Vô Hồn lấy bả vai mình đụng vào bả vai nàng, nhưng mà, nói thật, hắn thật sự không còn cơ hội nữa à? Ngươi nhàn rỗi lắm sao? Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt liếc hắn. Ha ha, không phải sư thúc tổ đang quan tâm chuyện trung thân đại sự của người đó sao? Nếu ngươi nhàn rỗi, nhàm chán quá sao không quan tâm việc trung thân đại sự của ngươi đi? Tuổi ngươi cũng cao rồi, lại phung phí thêm mấy năm nữa, đừng đợi đến khi con gái người ta không muốn yêu đương nữa, lúc đó người hối hận cũng không kịp. Càng sẽ không có ai đồng tình với ngươi đâu. Sư thúc tổ, có người muốn gả cho ngươi, ngươi mau mau lấy đi. Khụ, Không Vô Hồn bị sặc nước bọt, trừng mắt nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu nhìn bộ dạng kinh hãi của hắn, vốn dĩ trong lòng có chút buồn bực lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Chương 495, công việc của Cố gia. Mưa cứ rơi tí tách không ngừng, mưa dệt thành một tấm lưới trời, che phủ muôn vật từ trên không trung đến tận mặt đất. Ở Am Liên Vân, trong sảnh trước của Phật đường truyền đến thanh âm tụng kinh của các ni tăng. Chư Phật từ bi, nếu đặt mình ở nơi đây, trái tim tăm tối của con người như bụi bặm được mưa gột rửa, dần dần trở nên trong vắt cùng tĩnh lặng. Vương Tiểu Phù nhắm mắt, chắp tay quỳ lạy trong chúng Phật tử, miệng nàng lẩm bẩm kinh văn. Tuy sắc mặt nàng tái nhợt suy yếu, nhưng thần sắc lại lộ ra vẻ thanh thản cùng bình tĩnh, hoàn toàn không biết có người đang nhìn mình. Cô An An nhìn thấy tổ mẫu của mình đau buồn, rồi nghĩ đến biến cố xảy ra trong nhà, khóe mắt nàng cũng có chút chua xót. Tổ mẫu, chúng ta trở về thôi. Cô lão thái thái thu hồi tầm mắt dừng trên người Vương Tiểu Phù, không bây giờ nên gọi là Tịnh An. Bà dùng khăn trắng đè lên khóe mắt, sau đó rời khỏi Am Nico dưới sự dìu đỡ của cô An An. Cô Tam gia đang chờ trong khoảng sân bên ngoài Am Nico, thấy họ đi ra, lập tức vội vã tiến lên nghênh đón. Mẫu thân, về thôi. Cô lão thái thái thở dài một tiếng, rồi bước lên xe ngựa. Cô Tam gia quay đầu nhìn về phía Am Nico, sau khi thở dài một tiếng thì cũng rời đi. Cô An An vén rèm xe lên, xuyên qua tấm lụa mỏng mà ngắm nhìn cảnh mưa bên ngoài mà sầu não. Mưa thấm hoa rơi, điêu tàn hiu hắt, làm tâm trạng nàng càng thêm ảm đạm. Tổ mẫu đã lớn tuổi, nhưng vì chuyện của tứ thúc, tứ thẩm, bà bất chấp ngồi thuyền xe mệt nhọc mà tự mình lên kinh để mang cho cốt của tứ thúc, tứ thẩm về Viễn Tây. Lúc đoàn người của Cố phủ trở lại kinh thành từ Am Liên Vân ở ngoại ô thì đã là hoàng hôn. May mà cơn mưa suốt hai ngày liên tiếp cuối cùng cũng ngừng lại, trời quang mây tạnh, dáng chiều đẹp đẽ rực rỡ đến mê người. Cố An An xuống xe ngựa trước để đỡ Cố lão thái thái xuống. Họ vừa vào phủ thì bắt gặp Toàn Thúc đang dẫn người thu khăn tang phướn trắng lại. Thấy các nàng bước vào, ông tiến lên cung kính hành lễ, lão phu nhân, tổ mẫu, đây là. Đáy mắt Cố lão thái thái hiện lên sự xót thương. Nhưng bà vẫn vỗ vỗ bàn tay của Cố An An, rồi thản nhiên nói, đúng là nên thu lại rồi, suy cho cùng đây là phủ đệ của đại ca con. Nơi này là kinh thành, không phải Viễn Tây. Cố An An mím môi lại, nàng có chút chán nản, cảm thấy chính mình thật ngốc. Màn đêm buông xuống, cố phủ vừa trải qua tang sự cực kỳ tĩnh mịch. Trong thư phòng vào lúc lên đèn, Cố Tam gia nhíu mày đặt chung trà trên tay xuống. Lăng Nhi, y không còn cách nào thật sao? Trong giọng nói trầm thấp của Cố Lăng mang một chút chua xót. Cha, nếu vẫn còn cách, hài nhi há lại ngồi yên không quan tâm. Thật lâu sau, Cố Tam gia mới thở dài một tiếng. Lăng Nhi, hiện giờ tứ thúc của con đã thành ra như vậy. Ôi, cha, là do hài nhi vô năng. Cố Lăng áy náy quỳ xuống. Đây không phải là lỗi của con. Lăng Nhi mau đứng lên đi. Đợi khi Cố Lăng đã đứng thẳng dậy, Cố Tam gia mới buồn bã nói, cha chưa làm quan, nhưng cũng không phải không hiểu đạo làm quan. Y được tổ phụ cùng tổ mẫu của con thương yêu, hiện giờ hai người họ đang phải chịu nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cha vốn nghĩ rằng nếu có thể tìm được cách để y ở bên tổ mẫu của con thì cũng có thể an ủi được phần nào. Bây giờ xem ra, cha đã nghĩ quá đơn giản rồi, mà thôi đây cũng là số mệnh của nhà đầu kia. Cố Lăng cúi đầu không lên tiếng. Nếu như có thể, hắn cũng mong được như vậy. Nhưng binh quyền gồm 20 vạn đại quân của Minh Vương còn không thể thay đổi được tâm ý của bệ hạ thì cũng đủ để thấy được thái độ của bệ hạ đối với rồi. Hai cha con đều im lặng một lúc lâu, Cố Tam gia mới nghĩ đến một chuyện quan trọng. Ông nhìn Cố Lăng với sắc mặt nghiêm túc, Lăng Nhi, con đã điều tra rõ chuyện này chưa? Tất nhiên Cố Lăng biết phụ thân đang hỏi gì, hắn rất chắc chắn mà gật đầu, hài nhi đã điều tra rõ rồi. Chưa hề phát hiện bất cứ dấu vết nào cho thấy có người đang cố tình nhằm vào Cố gia chúng ta. Vậy chuyện Đào Hoa công tử và Đệ Ngũ Hạo gặp nhau quả thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Cố Tam gia vẫn có chút nghi ngờ. Cố Lăng trầm mặc, hắn hiểu rất rõ, nếu nói toàn bộ việc này đều không có một chút yếu tố bên ngoài nào thì tất nhiên là điều không thể. Bất luận là Đào Hoa công tử hay là Đệ Ngũ Hạo, họ đều biết rõ chuyện nhà của Cố gia nhưng vẫn chọn nhúng tay vào, dĩ nhiên là có ý đồ khác. Nhưng loại trừ những điều trên, thì về mặt bản chất, hắn vẫn tin rằng chuyện này thật sự chỉ là tình cờ thôi. Tiểu thư à, đêm đã khuya rồi, người nên đi nghỉ sớm thôi. Lan Ma Ma bước vào Phật đường thấp giọng khuyên nhủ Cố Thái Phi đang lễ Phật, nhưng trong lòng cũng không quá nắm chắc sẽ khuyên được tiểu thư nhà mình. Từ sau khi tiểu thư biết được chuyện của tứ thiếu gia, người chẳng nói câu nào trong suốt những ngày qua, hết đêm đến ngày đều lễ Phật ở Phật đường khiến bà rất lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe của tiểu thư nhất định không chịu nổi. Cố Thái Phi mở mắt ra, trên gương mặt không chút thay đổi hiện lên vẻ tiêu tụy mà son phấn không thể che lấp được. Lan Ma Ma tiến lên đỡ bà, chợt nghe thấy Cố Thái Phi lên tiếng. Lan Ma Ma, có phải ta đã sai rồi không? Mí mắt của Lan Ma Ma khẽ run lên, nhưng bà nhanh chóng đè xuống những dao động trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói, tiểu thư không cần nghĩ nhiều nữa, trời không còn sớm. Cố Thái Phi cắt ngang lời của Lan Ma Ma với vẻ mặt đờ đẫn, lễ Phật đã 28 năm, nhưng ta chỉ tu Phật mà không tu tâm. A Lan à, có lẽ ta đã sai thật rồi. Cố Thái Phi đẩy đôi tay đang đỡ mình của Lan Ma Ma ra, sau đó một mình rời khỏi Phật đường. Lan Ma Ma lo lắng nhìn Cố Thái Phi, nhưng không dám nói gì thêm, chỉ có thể lẳng lặng đi theo phía sau bà. Thật yên lặng. Sau khi ra khỏi Phật đường, Cố Thái Phi ngắm nhìn viện tử rồi chợt lên tiếng. Xung quanh tĩnh lặng đến mức phảng phất như trong cả đất trời chỉ còn lại mỗi lồng giam lộng lẫy này, thế mà nhi tử của bà lại sống ở đây cả đời. Cố Thái Phi bất giác đi đến một nơi trong vô thức, nơi đây chính là thần viện mà Hoài Vương từng sinh sống. Bà đứng ở bên ngoài, gương mặt không chút cảm xúc cuối cùng cũng có chút thay đổi, cả người đều bị bi thương cùng thê lương phủ kín. Lan Ma Ma đi sau lưng Cố Thái Phi cũng cảm thấy cánh mũi chua xót, bà lén lút lau nước mắt. A Lan, ta sai rồi. So với việc không được gặp người nhà, không được gặp con cháu, chuyện khiến bà càng đau khổ hơn chính là cái chết của Hàm Nhi. Không có Hàm Nhi, bà chẳng có gì nữa, đến cả sống cũng mất đi ý nghĩa. Tiểu thư, Lan Ma mà nghẹn ngào. Cô mẫu, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên sau lưng chủ tớ hai người. Cố Thái Phi không hề nhúc nhích, còn Lan Ma mà lại lau đi nước mắt, rồi ngoảnh đầu nhìn người đến. Cố y một mình đứng trên hành lang sau lưng hai người, dưới ánh đèn le lói, một thân áo trắng làm nàng trở nên nổi bật. Cố Thái Phi cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi, y, con có hối hận không? Cố y cúi đầu, nàng che giấu đi một chút khó hiểu trong lòng mình, y không hối hận. Đây là con đường do chính nàng chọn, nàng sẽ không hối hận. Thế nhưng, cô mẫu hối hận rồi. Cố y ngẩn ngơ nhìn chăm chú vào bóng lưng của Cố Thái Phi, đôi môi nàng khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nói gì. Ta rất hối hận, ta không nên ích kỷ như vậy, ta không nên đồng ý cho con bước lên con đường không lối về, dù ta biết rõ con đường này cực khổ bao nhiêu. Điều càng hối hận hơn là không nên để Hàm Nhi rời đi trong đau lòng. Ánh mắt của Cố Y Y có chút chua xót, trong lòng nàng trào dâng một loại xúc động muốn rơi lệ. Nàng cố gắng chớp chớp mắt, ép buộc dòng nước mắt ấy quay ngược trở về, bởi nàng không cho phép mình khóc. Thứ duy nhất mà nàng còn lại hiện giờ, chỉ có sự cố chấp trong lòng kia mà thôi. Nàng không hối hận, cũng sẽ không cho phép bản thân hối hận. Đây là con đường mà nàng đã chấp nhất chọn, là tốt hay là xấu, nàng đều một mình gánh chịu. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, nàng sẽ không cho phép mình đánh mất lòng cố chấp ấy. Vì nếu mất đi thứ duy nhất này, nàng biết rằng mình cũng không sống tiếp được nữa. Buổi lâm chiều ngày hôm sau, trên nghị chính đại điện, bản sớ của Cố Lăng khiến tất cả mọi người trên đại điện đều âm thầm nín thở. Cố Lăng dâng tấu xin bệ hạ án chuẩn cho Cố lão phu nhân đến Hoài Vương phủ thăm Cố Thái Phi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Vô Ưu hiện lên nét lạnh lùng, nàng không hề lên tiếng, bầu không khí trên cả nghị chính điện lại vô cùng ngưng trọng. Trăm quan văn võ, không một ai dám lên tiếng, đa số đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như chuyện không liên quan đến mình. Bình Duệ, Lâm Duy Đường đều đã phụng chỉ đến biên ải nên không có mặt trong triều, vì thế khóe mắt của mọi người đều âm thầm nhìn về phía Văn Vô Hà. Đồng thời cũng thầm phỏng đoán không biết Liêu Đề Hình có lên tiếng phụ họa hay không. Liệu Thanh Vân và Cố Lặng là bạn thân tri kỷ của nhau, đây là chuyện cả triều đều biết. Nhưng vụ án mà Liêu Đại Nhân tiếp nhận gần đây có liên quan đến tri phủ Cố Niệm Sơn của Thanh Khâu thuộc Viễn Tây. Tuy vụ án này không lên công đường để thẩm tra xử lý, nhưng cái chết của Cố Niệm Sơn cũng khiến không ít người thầm kinh hãi. Trong thời gian này, những ai không biết đầu đuôi câu chuyện đều đang phỏng đoán liệu Cố Lăng và Liêu Thanh Vân có thể không hề khúc mắc mà qua lại với nhau nữa hay không. Thực ra trong lòng Liêu Thanh Vân đã sớm dự đoán được thỉnh cầu của Cố Lăng, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Không phải vì yêu cầu của Cố Lăng, mà là vì Cố Lăng chọn cách dâng sớ ngay trên đại điện. Có lẽ người khác không biết, nhưng Cố Lăng lại vô cùng hiểu rõ khúc mắc của bệ hạ với Cố Thái Phi. Việc Cố Lăng dâng sớ ngay trên điện chẳng phải là đang hạ quyết tâm làm khó bệ hạ sao? Ngay lúc đa số mọi người đều cho rằng bệ hạ sẽ không ân chuẩn, Nguyên Vô Ưu bỗng lên tiếng. Chuẩn tấu thỉnh cầu của Cố Khanh. Tạ ơn bệ hạ. Không ít người đều liếc nhìn Văn Vô Hà, lại thấy hắn chẳng hề biến sắc, trong lòng của bọn họ đều đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Rõ ràng là bệ hạ không hài lòng, nhưng vẫn ân chuẩn thỉnh cầu của Cố Lăng, điều này cũng đủ để chứng tỏ Cố Lăng vẫn có trọng lượng trong lòng bệ hạ. Bên ngoài cổng chính nơi các quan lại rời cung sau khi tan triều, Cố An An đang chờ đợi trong thấp thỏm bất an, tầm mắt tìm kiếm bóng dáng của Cố Lăng trong biển người, rồi ánh mắt nàng chợt bừng sáng. Đại ca, Cố Lăng hơi giật mình, ngay sau đó lập tức nhíu mày, An An, sao muội lại ở đây? Tổ mẫu bảo muội đến đây đợi huynh. Cố Lăng rũ mắt, thản nhiên nói, bệ hạ ân chuẩn rồi. Vậy là quá tốt rồi, tổ mẫu nhất định sẽ vui lắm. Đại ca, huynh sao thế? Sắc mặt của Cố An. An chợt nghiệm lại, cẩn thận lên tiếng hỏi Cố Lăng. Cố Lăng dương mắt nhìn vẻ buồn rầu mơ hồ của nàng rồi mỉm cười, không sao, hình bộ còn có việc. An An, muội cùng tổ mẫu đến Hoài Vương phủ thăm cô mẫu đi. Muội biết rồi. Cố An An gật đầu, sau đó lập tức quan tâm nói, đại ca, có phải bệ hạ đã trách cứ huynh không? Nàng biết bệ hạ có khúc mắc với cô mẫu và Y Y tỷ, thế nên mới giam họ ở Hoài Vương phủ. Đừng ngây ngốc nữa, mau đi đi, Cố Lăng cười nói. Trong lòng Cố An An có chút lo lắng, nhưng nàng cũng biết dù có hỏi tiếp thì cũng chẳng có kết quả gì, nên đành phải rời đi với đầy bụng tâm sự. Cố Lăng, bàn chân đang định cất bước của Cố Lăng khựng lại, sau đó hắn quay đầu nhìn Liệu Thanh Vân. Có muốn đi uống một chén không? Liệu Thanh Vân đưa ra lời mời. Cố Lăng hơi sửng sốt, nhưng vẫn nhanh chóng đồng ý, được. 15 phút sau, ở sảnh bên của hình bộ, hai người ngồi gần cửa sổ, trên tay đều cầm một chung trà. Uống một chén là uống trà, Cố Lăng vừa pha trà vừa bật cười thành tiếng. Liêu Thanh Vân chỉ lặng im dõi theo hắn mà không nói gì. Nụ cười trên mặt Cố Lăng dần dần biến mất, sau đó hắn nghiêm túc nói, Thanh Vân, chuyện về tứ thúc của ta hiểu mà. Ta biết huynh hiểu, nhưng hôm nay ta tìm huynh là muốn nói với huynh, Cố Lăng, ta quyết định thành thân rồi. Đôi tay của Cổ Lũng khẽ run lên khiến một ít nước trà tràn ra ngoài, nhưng hắn cũng không để ý, mà vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Liêu Thanh Vân. Chương 496, cũng muốn biết. Tiễn Liệu Thanh Vân đi, Cố Lăng liền đứng một mình bên cửa sổ, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời, có chút cay đắng, có chút xót xa, lại có chút bi thương. Phức tạp đến nỗi khiến hắn không cách nào có thể phân biệt rõ ràng một được. Bất kể là về mặt nào, Thanh Vân đều rất thành thực. Hoặc có lẽ bởi vì sự thành thực của hắn, thành thực đối diện với tình cảm mà bản thân dành cho bệ hạ. nên bây giờ cũng thành thực đối diện với khoảng cách mà không bao giờ có thể vượt qua được giữa hắn và bệ hạ. Cho nên, Thanh Vân lựa chọn từ bỏ đi tâm và tình của chính mình. Mà bản thân mình, Cố Lăng cúi đầu, sự cay đắng dâng lên trong lòng bao trùm lấy hắn. Hắn không bằng Thanh Vân, cũng không thể thành thực đối diện với trái tim mà hắn dành cho nàng, cũng không thể vứt bỏ tình cảm của mình như vậy được. Cho nên, hắn của bây giờ mới rơi vào tình cảnh tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Đại nhân, Hữu Thị Lang tiến vào nhìn thấy Cố Lăng đang đứng một mình trước cửa sổ, gọi mấy tiếng cũng không thấy hắn trả lời, trên mặt lướt qua một tia kỳ lạ, âm thầm nâng cao âm lượng. Đại nhân, trái tim đang bay lơ lửng của Cố Lăng quay về chỗ cũ. Hắn quay đầu nhìn thấy ánh mắt vừa tò mò lại vừa kinh ngạc của thuộc hạ đắc lực, trong phút chốc trên mặt có chút không tự nhiên, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ tinh anh, bình tĩnh như cũ. Tiền đại nhân có chuyện gì? Tiền Thị Lang vội bước lên trước một bước bẩm bảo, đại nhân, những tư liệu có liên quan đến Trần Cựu ở hình bộ đều đã được chỉnh sửa và thống nhất lại rồi. Đêm đã khuya, người cũng trở nên yên tĩnh. Trước song cửa sổ mở một nửa, ánh sao chiếu lên, cũng giống như tâm trạng lúc này của Liêu Thanh Vân vậy. Liêu Thanh Vân yên lặng ngồi trước bàn, bày trước mặt là cuộn thánh chỉ trắng màu vàng sáng chói tôn quý. Liêu Thanh Vân nhớ đến dáng vẻ mẫu thân vui vẻ như buông bỏ được gánh nặng và ánh mắt an ủi âm thầm của phụ thân khi biết hắn đồng ý thành thân. Sau đó, hắn lại nhớ đến tình cảnh gặp mặt Đào Thất tiểu thư ở trà lâu nhất phẩm hai ngày trước, Đào Phi Vũ nâng ly trà trong tay không biết đang nghĩ gì. Liêu Thanh Vân tiến vào cũng không hề hay biết, mãi cho đến khi thị nữ bên cạnh nhắc nhở nàng, nàng mới ngây ngẩn mà ngẩng đầu. Nhìn Liêu Thanh Vân tiến vào, trong ánh mắt nàng có chút câu nệ cũng lo lắng mà đứng người dậy, Liêu nhị ca. Không cần mệnh lệnh của Đào Phi Vũ, những thị nữ đứng hầu bên trong cũng biết ngày hôm nay là đại diện cho điều gì rồi. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng lui ra ngoài sau tấm màn. Trong nhã phòng chỉ còn lại hai người đang đứng, nhất thời, bầu không khí trong phòng có chút đông cứng lại. Đào. Liêu Thanh Vân vừa mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Đào Phi Vũ liền hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngắt lời hắn, Liêu nhị ca, muội vẫn luôn đợi huynh. Liêu Thanh Vân lặng lẽ nhấc bình trà trên bàn lên rót đầy chén trà mới cho hai người. Động tác của hắn khiến Đào Phi Vũ gấp gáp dừng chân lại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên chuyển chủ đề, mấy ngày trước muội có đi tìm cô mẫu. Liêu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, vẫn im lặng như cũ. Đào Phi Vũ im lặng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt của hắn sáng trong, có một phong thái và khí chất đặc biệt của riêng hắn, ai ai cũng nói rằng hắn luôn mang một gương mặt quan tài, lạnh lùng cứng ngắc như những thi thể dưới tay hắn vậy. Nhưng Đào Phi Vũ biết, Liêu Thanh Vân thật sự không phải là một bộ dạng mà người đời vẫn thấy như thế này. Sự lạnh lùng của hắn chính là sự nghiêm túc khi hắn đối diện với thi thể, sự cứng nhắc của hắn là sự công chính mà hắn dành cho người chết. Cô mẫu khuyến muội từ bỏ mối hôn sự khiến bà và cả gia tộc đều thấp thỏm này đi. Đôi mắt sáng trong của Liêu Thanh Vân âm thầm lóe lên một tia kích động, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng như cũ, chỉ là bình tĩnh mà chờ đợi. Hắn đang nghĩ gì, Đào Phi Vũ biết rất rõ, nhưng mà nàng sợ là sẽ không như ý của hắn đâu. Muội rất xin lỗi, muội sẽ không từ bỏ huynh đâu. Muội muốn gả cho huynh, cho nên bất kể là ai nói, muội cũng sẽ không thay đổi ý định đâu. Cho dù, Đào Phi Vũ cắn chặt môi, lời nói dừng lại một chút, sau đó mới chậm chậm tiếp tục lên tiếng, cho dù bệ hạ hạ chỉ giải trừ hôn ước giữa chúng ta, đời này muội cũng sẽ không gả cho người khác. Liệu Thanh Vân bình tĩnh nhìn nàng, lời nói của muội huynh sẽ không bất ngờ, điều này muội đã sớm biết rồi, nhưng vì sao huynh cũng không thất vọng chứ? Hay là cho dù Đào Phi Vũ cẩn thận dè dặt, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt lo lắng đã tiết lộ tâm trạng của nàng. Liêu Thanh Vân cúi đầu thấp xuống, dường như là đang suy nghĩ không biết nên mở miệng làm sao. Đào Phi Vũ bỏ qua sự cay đắng đang dâng lên trong lòng, nửa cúi đầu nửa mơ màng giải thích, muội nghe nói bá mẫu đang tạo áp lực cho huynh, nên muội cho là. Ta không hiểu. Liêu Thanh Vân đột nhiên lên tiếng. Hả? Đào Phi Vũ nghi ngờ ngẩng đầu lên, có chút không chắc chắn về lời của hắn. Ta không hiểu vì sao muội biết rằng ta không thể cho muội thứ mà muội muốn, nhưng vẫn muốn gả cho ta. Ánh mắt Liêu Thanh Vân có chút nghi ngờ. Đào Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn. Liêu Thanh Vân khẽ nhíu mày, hình như là ta hỏi quá bất ngờ rồi, hay là... Không, huynh không có là muội quá bất ngờ thôi. Đào Phi Vũ sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói. Bất ngờ. Đúng, bất ngờ vì huynh thắc mắc vấn đề này. Chẳng qua, như vậy mới là huynh, có thể nghe được câu nói này của huynh, muội thực sự rất vui. Trong ánh mắt Đào Phi Vũ ẩn chứa nước mắt. Đầu mày Liêu Thanh Vân nhíu càng chặt, không hiểu nhìn nàng. Đào Phi Vũ cố chấp mà quật cường nhìn hắn, nói, Tiên đế ban hôn, đây vốn là một vinh dự lớn đến mức nào cơ chứ? Nhưng bây giờ, tân đế nắm quyền, một chuyện vốn dĩ là vinh quang lại trở thành gánh nặng cho Đào thị. Những trưởng bối yêu thương muội trong gia tộc cũng khuyên muội nên từ hôn để bảo toàn chút mặt mũi cuối cùng của mình, đừng đợi đến lúc huynh từ hôn. Liêu đại ca, muội biết muội vẫn luôn rất ngốc nghếch, nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện, muội cũng dần hiểu được rồi. Hiện nay với thân phận của Liêu nhị ca, cho dù là tiên đế ban hôn, chỉ cần huynh muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể giải trừ mối hôn sự này được. Liệu Thanh Vân không phản bác. Trên gương mặt của Đào Phi Vũ lộ ra một nụ cười vô cùng nhạt, nhưng cho dù là như vậy, muội vẫn mang chút hy vọng. Chỉ cần ngày nào huynh chưa nói muốn giải trừ hôn ước với muội, muội vẫn hy vọng. Mãi cho đến khi muội cuối cùng cũng đợi được tin tức của huynh, khiến cả đêm hôm qua muội không thể ngủ được. Muội biết tình cảm là không thể miễn cưỡng được, tình cảm mà chỉ có một bên tình nguyện thì kết cục chắc chắn sẽ rất cay đắng. Nhưng mà muội muốn nói cho huynh biết, cho dù biết được kết cục, muội vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Tiểu thất muội, muội thật sự muốn gả cho ta? Liêu Thanh Vân nói. Đào Phi Vũ ngây ngẩn mà nhìn hắn. Mỗi một chữ mà hắn nói nàng đều hiểu, nhưng tạo thành một câu, nàng lại có chút không hiểu được. Vừa rồi nàng không phải đã nói rất rõ tâm ý của mình rồi sao? Vì sao hắn còn phải hỏi như vậy? Nhưng Liêu Thanh Vân nói một câu, khiến nàng chợt hiểu ra. Cho dù cả đời này ta cũng sẽ không yêu muội sâu sắc sao? Đào Phi Vũ hiểu rồi, nàng nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt nghiêm túc và trịnh trọng. Muội quyết định rồi, cho dù huynh cả đời không yêu muội cũng không sao. Liêu Thanh Vân mím chặt môi nhìn nàng. Đào Phi Vũ cười cười, bởi vì muội biết, cho dù cả đời này Liêu nhị ca không yêu muội nhưng cũng sẽ tôn trọng muội, chăm sóc muội cả đời, như vậy là đủ rồi. Muội không muốn mình sống quá mệt, cũng không muốn để bản thân tham lam quá. Sau khi tỉnh lại từ trong những suy nghĩ mơ màng, Liêu Thanh Vân lưu luyến vuốt ve cuộn thánh chỉ trắng bằng gấm màu vàng sáng trên bàn, chậm chậm cầm bút lên, viết chữ lên cuộn thánh chỉ trắng đó. Gác bút lên giá xong, Liêu Thanh Vân nhìn dòng chữ màu đen trên đó, nhìn nó một hồi lâu, sau đó mới cuộn nó lại rồi cất vào hộp. Trận chiến ở biên giới của nước Sở và nước Đại Nguyên cứ cách 3 đến 5 ngày lại có tin tức mới được truyền ra. Nhưng cũng không biết là chuyện gì, nước Sở lại không hề phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Biên giới giữa hai nước không được gọi là Thái Bình, nhưng cũng không đến nỗi sắp dấy lên chiến tranh. Tin tức này đối với bách tính của nước Đại Nguyên chắc chắn là một tin tức tốt. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, tâm trạng của bách tính vừa mới hồi phục lại đôi chút lại bởi vì tin chiến tranh truyền ra mà trở nên hoang mang lo sợ. Đương nhiên, điều này đối với tâm trạng của bách tính nước Sở đang phát động chiến tranh một bên như hiện nay mà nói, đã gây nên không ít rung chuyển trong trên dưới triều đình nước Sở. Gần đây, bách tính của kinh thành nước Đại Nguyên lại bị một tin tức khác thu hút sự chú ý. Sau khi tam hoàng tử nước Chu Thanh Sắc đến tham dự và chúc mừng lễ đăng cơ của nữ đề, 3 tháng sau, ngay tại lúc mấu chốt khi nước Sở đang chuẩn bị tấn công nước Đại Nguyên, hắn một nhân vật truyền kỳ từng giao chiến và tạo ra một truyền thuyết lại đến kinh thành nước Đại Nguyên một lần nữa, gây ra một hiệu ứng không kém gì việc nước Sở tấn công vào nước Đại Nguyên cả. Từ các quan to quý tộc cho đến các bách tính bình thường đều sinh ra rất nhiều ý kiến. Đương nhiên, việc ý kiến đó cũng chỉ là trong đáy lòng mà thôi. So với cuộc nói chuyện lần trước, vẫn là địa điểm đó, vẫn là hai người như xưa, nhưng cuộc nói chuyện đã khác xưa. Nguyên Vô Ưu nhướng cao mày thể hiện sự kinh ngạc của nàng. Chu Thanh Sắc cười dịu dàng gật đầu, núi phiêu miễu, thời tiết và phong cảnh lúc này rất đẹp. Ánh nhìn của Nguyên Vô Ưu chuyển đến bộ quần áo của hắn. Người trước mặt đã thay bộ quần áo lụa là khi gặp mặt lần trước, cả người mang dáng vẻ thư sinh, tóc đè nhánh, cài một cây châm ngọc rất đơn giản, đôi mắt đẹp đẽ sáng ngời, nụ cười sáng chói nhẹ nhàng liền có thể che đậy được ngũ quan bình dị của hắn. Nàng nhìn hắn mấy giây, cúi đầu cười, sau đó lại ngẩng đầu nhướng mày, thời tiết này, sư phụ mời con đi đến sự môn ngắm nhìn núi phiêu miễu không có đỉnh thật khiến con bất ngờ. Đến đi tự do, tiêu sái như gió, vi sự cho rằng, đối với con mà nói, vậy mới là tốt. Chu Thanh Sắc nhìn sâu vào nàng, thấp giọng nói. Trái tim Nguyên Vô Ưu khẽ thắt lại một chút, đã từng một thời, tự do là điều mà nàng cho rằng là yêu cầu duy nhất của kiếp này. Nhưng bây giờ tự do ở trong tay, nhưng tim lại không có cách nào hưởng thụ được tự do nữa rồi. Trong khoảnh khắc ngày người ấy, trên gương mặt của Nguyên Vô Ưu cũng không có biểu hiện gì, sắc mặt không đổi mà cười nói, đi đến tự do, tiêu sái như gió. Thật tốt. Chu Thanh Sắc dường như không nghe thấy lời nói của nàng, thản nhiên tự đắc mà đích thân đi pha trà, trong khoảnh khắc đưa tay lên, sự nho nhã và đẹp đẽ khiến cho người chứng kiến vô cùng yêu thích. Nhập vào thể tục cũng được, thoát khỏi thế tục cũng không sao, đời người cũng chỉ là than thở, giác ngộ vận mệnh và ghi nhớ vận mệnh mà thôi. Chu Thanh Sắc đưa ly trà đã pha sẵn trong tay sang cho nàng, thẳng thắn nói, điều khiến ta cảm động không phải là nữ đế tự mua dây buộc mình ở trước mặt, mà là Lam Vân ngồi nói chuyện trời cao đất rộng, nước chảy mây trôi cùng với ta ở trà lâu Tín Dương. Có lẽ ra ngoài một chuyển, con sẽ phát hiện so với vị trí nữ đế cao quý không gì sánh bằng ngày hôm nay, con càng bằng lòng là một Lam Vân hơn. Nụ cười trên mặt Nguyên Vô Ưu dần dần biến mất, sắc mặt không biểu cảm nhìn hắn. Chu Thanh Sắc vẫn giữ động tác đưa trà qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu không ai lên tiếng, bức tranh dường như là dừng lại vậy. Nhưng chỉ là dường như, vốn không hề thật sự dừng lại. Đầu tiên, ánh mắt Nguyên Vô Ưu rời đi, sau đó đưa tay ra nhận lấy ly trà trong tay hắn, khẽ mở khóe môi đồng ý yêu cầu của hắn, được, con cũng muốn biết đáp án. Chương 497, Động Tiên. Khi biến quan hai nước Sở Đại Nguyên có xung đột với nhau, trời đã vào hạ, kinh thành lại bắt đầu sôi nổi suy đoán về việc Tam Hoàng tử nước Chu lại xuất hiện lần nữa. Nguyên Vô Ưu gác lại công việc trên tay, đưa Đào Giao đi theo Chu Thanh Sắc rời khỏi kinh thành. Từ kinh thành nước Đại Nguyên đến biên quân Ký Đông hết một tháng trời, dưới sự dẫn đường của Chu Thanh Sắc, Nguyên Vô Ưu chỉ mang Minh Đào Giao đi theo, cuối cùng cũng đến được chân núi Phiêu Miễu Hư Vô trong truyền thuyết. Đoàn người đứng ở một nơi trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn ra phía trước. Trên tầng mây, một đỉnh núi đứng sừng sững, đỉnh núi đó lắc lư mờ mờ ảo ảo trong lớp sương mù, lúc ẩn lúc hiện, như gần ngay trước mắt, lại như xa tận chân trời. Truyền thuyết đúng là không chỉ nói suông, núi Phiêu Miễu trong truyền thuyết đúng là ở gần Ký Đông. Nguyên Vô Ưu nhìn chằm chằm đỉnh núi có thể gọi là kỳ quan nhân gian trước mắt, nói như đang suy nghĩ điều gì. Vị trí của nàng bây giờ vừa hay ở bên ngoài vùng giao chiến giữa biên giới nước Sở và biên giới Ký Đông. Đầu kia của ngọn núi, nếu ta đoán không sai thì nó chính là nước Chu. Nói cách khác, ngọn núi như tiên cảnh, dài răng giặc không thấy điểm cuối này lại nằm ở vùng giáp danh giữa ba nước. Sự tồn tại của nó kỳ diệu không sao tả xiết. Càng gần núi, Nguyên Vô Ưu càng cảm thấy khác biệt. Không khí xung quanh như đông đặc lại, càng đến gần, cảm giác áp bức ấy lại càng mãnh liệt. Hơn nữa, cảm giác huyền diệu không thể nói rõ kia cứ dấy lên trong lòng, cứ như nơi này đã thoát ra khỏi chốn hồng trần, dường như không còn cảm giác tồn tại nơi trần thế nữa. Chu Thanh Sắc dừng bước. Nguyên Vô Ưu buông mắt, hờ hững phân phó, tiểu đào tử, các ngươi ở lại đây đi. Đào Giao nhìn đỉnh núi, không yên tâm nói, chủ tử, ngọn núi này rất cổ quái. Thấy nó gần như vậy nhưng bất kể bọn họ có đi thế nào cũng không cách nào đến gần được nó, vẫn luôn có một lớp sương mù bao phủ lấy. Nếu không có Chu Thanh Sắc, đừng nói là đến gần nó, ngay cả phát hiện sự tồn tại của ngọn núi này, ông ta cũng không thể đúng là rất thần bí. Nguyên Vô Ưu cũng đồng ý với cách nói này. Đào Giao nhíu mày, đáy mắt có chút không tán đồng nhưng ông ta đi theo Nguyên Vô Ưu lâu rồi, đương nhiên biết chủ tử nhà mình đã đến đây rồi thì chắc chắn sẽ không thay đổi suy nghĩ. Nô tài ở đây đợi chủ tử xuống núi, ông ta chỉ có thể đưa linh lung mình đang cõng sau lưng cho chủ tử. Chu Thanh Sắc vẫn luôn rất đàn ông nhưng không hề giúp nàng cầm lấy linh lung mà để cho Nguyên Vô Ưu tự mang. Nguyên Vô Ưu hơi gật đầu với Đào Giao rồi nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Sắc, hai người vốn đang đứng sánh vai nhau. Nàng lui ra sau một bước nhỏ, cúi đầu nói, mời sư phụ. Đi thôi, làm như không thấy nàng thay đổi thái độ. Chu Thanh Sắc nói nhưng không vội vã đi mà bình tĩnh liếc mắt nhìn Đào Giao, hờ hững lên tiếng. Ngọn núi này đã đứng lặng im trong thế gian hàng trăm năm, không ai có thể dò xét được nó. Lý do bên trong không cần Chu Mỗ nói rõ, hẳn rằng Đào Công Công cũng tự mình lĩnh hội được. Đối với sự uy hiếp của Chu Thanh Sắc, Đào Giao làm như không biết, biểu cảm vẫn như lão tăng ngồi thiền bình thường. Nguyên Vô Ưu hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nói thêm một câu, tò mò cũng được, lo lắng cũng chẳng sao, nếu không có lệnh của cô, các ngươi không được tùy ý manh động. Đối với nàng mà nói, sự tồn tại của tiểu đào tử cũng quan trọng như vậy, nàng không hy vọng ông sẽ bị nguy hiểm. Đương nhiên nàng cũng biết võ công tiểu đào tử cao cường, bản lĩnh hơn người, nhưng trên thế gian này điều kỳ diệu nào cũng có, núi cao còn có núi cao hơn. Càng huống hồ ngọn núi hư vô trước mắt này quả thật có điều huyền diệu, sự huyền diệu như vậy không phải là thứ tiểu đào tử đối phó được. Mấy người Đào Giao đưa mắt dõi theo, Nguyên Vô Ưu đeo linh lung theo sau Chu Thanh Sắc đi vào trong làn sương mù. Phải chăng đây chính là thứ mà người ta gọi là động tiên? Để ý thấy theo từng bước đi lại gần của hai người, làn sương mù vốn dày đặc như có ý thức mà tản ra tạo thành một con đường cho bọn họ đi qua, Nguyên Vô Ưu kinh ngạc hỏi. Chu Thanh Sắc nhẹ thở dài một tiếng, đối với người bình thường mà nói, đây chính xác là động tiên, nhưng đối với những người tu đạo mà nói, nó chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Đối với những tin đồn tu đạo tu tiên kia, trước khi linh hồn Nguyên Vô Ưu rời khỏi thân xác trùng sinh lần nữa, nàng chỉ xem nó như những thứ tào lao mà thôi. Cho dù thỉnh thoảng trông thấy cũng nghĩ đó là sự hoang tưởng hoặc suy nghĩ kỳ diệu của người xưa chứ chưa từng xem nó là thật. Như nàng chết rồi còn có thể trọng sinh sống trở lại, hơn nữa còn có thể vượt thời không. Trong ý thức của nàng đương nhiên cũng có chút nhận thức, nhưng chỉ có nhận thức thế mà thôi. Nàng không hề có ý muốn đi tìm hiểu những tri thức và đáp án này, nhưng lúc này sự thật đang phơi bày trước mắt, nàng cảm thấy rất phức tạp. Sao không nói nữa? Chu Thanh Sắc quay đầu nhìn nàng một cái rồi lại quay đi, tiếp tục bước về phía trước. Không có gì để nói cả. Nguyên Vô Ưu buông mắt hờ hững nói nhưng lại nhìn thấy một quầng sáng màu vàng nhạt nhạt như ánh nắng mặt trời di chuyển dưới chân. Mắt nàng vụt qua sự kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời nhưng lại chẳng hề trông thấy mặt trời. Chu Thanh Sắc làm như mọc mắt ở sau lưng, nói ánh sáng dưới chân không phải là ánh nắng mặt trời mà là ánh sáng linh lung phát ra, nó có thể bảo vệ con bình an đến gần ngọn núi. Nguyên Vô Ưu tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Hắn nhắc nàng đưa theo linh lung, ban nãy lại để nàng tự mình vác linh lung vào núi là nàng đã biết linh lung này có điều kỳ diệu gì rồi, thì ra là ô dù che chở cho nàng vào núi. Trước kia, linh lung cũng bảo vệ phụ thân ta đi vào núi hư vô. Bước chân Nguyên Vô Ưu hơi ngập ngừng rồi lại tự nhiên đi theo hắn. Sau này, nương ta phản bội môn quy vì ông, đi theo xuống núi, mặc dù sự tôn thất vọng về lựa chọn của nương nhưng vẫn tặng nương linh lung mang xuống núi. Nguyên Vô Ưu cảm thấy có điều không hiểu, nếu bên người sư tổ đã có linh lung rồi thì sao lại không thể tìm được đường về núi hư vô chứ? Sư tôn tặng nương linh lung đưa xuống núi chính là vì không muốn nương lại có cơ hội phản bội môn quy nữa. Tìm đường về núi chính là trọng tâm từ khi hắn biết chuyện đến trước khi phá giải được. Mặc dù cuối cùng hắn cũng phá giải được huyền cơ mà sư tôn để lại, nhưng đối với nương mà nói, đó không phải là hy vọng. Đây cũng là lý do vì sao hắn rõ ràng đã tìm được đường về núi từ lâu nhưng nương vẫn không chịu theo hắn về núi, chỉ sai hắn quay về thờ cúng sư môn. Nguyên Vô Ưu mím môi, nói như vậy, nàng cũng hiểu được rồi. Cảm giác nghẹt thở bức bách khiến Nguyên Vô Ưu phát hiện ra, bọn họ bất giác đã đi được non nửa tiếng đồng hồ rồi. Đường đi vẫn luôn là đường bằng phẳng chứ không phải leo trèo núi như nàng tưởng tượng, nhưng mây mù càng ngày càng dày đặc. Hơn nữa áp lực vô hình cũng ngày càng lớn, bầu không khí xung quanh dường như bị một thế lực vô hình không ngừng dày vò, ngưng tụ lại bao vây lấy bọn họ. Thứ Chu Thanh Sắc luyện vốn là tâm pháp của môn hạ hư vô mà Ninh Thị dạy cho hắn. Đối với hắn mà nói, sự khác thường xung quanh chẳng hề khó khăn gì. Nhưng đối với một người không hề luyện võ công là Nguyên Vô Ưu mà nói, nàng đối phó với áp lực như vậy rất khó khăn. Càng đi vào trong, cảm giác nghẹt thở càng mãnh liệt, đầu óc quay cuồng từng cơn, hoa mắt, ù tai, lục phủ ngũ tạng đều như bị vật nặng đè ép dày vò, cảm giác này rất khó chịu. Nàng dừng bước, gập người ôm ngực chịu đựng sự đau đớn cơ thể mà nặng nhọc hít thở, nhưng cho dù là thở ra hay hít vào cũng đều khiến nàng rất khó chịu. Chu Thanh Sắc ngoảnh đầu nhìn nàng không nói, chỉ nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Nguyên Vô Ưu nặng nhọc đứng thẳng người, còn bao xa nữa? Nếu không phải vẫn đi trên đường bằng phẳng thì nàng sẽ tưởng rằng mình bị phản ứng cao nguyên đấy. Chu Thanh Sắc nhìn nàng, buông mắt nói, chúng ta chẳng qua chỉ vừa đi vào biển mây mà thôi, muốn vào núi thì cần phải đi qua biển mây này. Cần, bao, lâu? Nguyên Vô Ưu như cắn răng nói ra từng chữ, nửa canh giờ nữa. Nguyên Vô Ưu nhắm mắt, nửa canh giờ chính là một tiếng đồng hồ, sự áp bức xung quanh đã khiến nàng cảm thấy khó di chuyển thêm được nữa. Mà ý của Chu Thanh Sắc là nàng bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi sao? Sư phụ, không có cách nào sao? Nàng không tin hắn không có cách nào khác. Ánh mắt Chu Thanh Sắc có phần cổ quái, khóe môi vô thức mím chặt nhưng không sao thốt ra được một chữ. Hắn có cách, nhưng chưa chắc nàng đã muốn cách này. Nguyên Vô Ưu vô lực nhắm mắt áp chế tiếng chửi mắng muốn bật ra cổ họng, nghiến răng nói, Chu Thanh Sắc, người. Chữ người còn chưa dứt thì trên môi đã có cảm giác mềm mại ấm áp chạm vào khiến Nguyên Vô Ưu ngây người. Đôi mắt đang nhắm lại đột nhiên trợn tròn nhưng lại bị nhấn chìm trong đôi mắt đen tuyền. Khoảng cách hai người gần đến mức nàng có thể đếm được từng sợi lông mi của hắn. Không đợi nàng kịp suy nghĩ, luồng hơi hẳn thổi vào chui từ khoang miệng xâm nhập thẳng lên não rồi lại xoay chuyển vào lục phủ ngũ tạng của nàng, làm dịu đi sự khó chịu của nàng. Đôi mắt Chu Thanh Sắc nhìn đôi mắt nàng chăm chú, không hề bỏ qua bất cứ phản ứng nào của nàng, đôi môi hơi nhếch lên nhẹ nhàng dán vào môi nàng, cùng trao đổi hơi thở với nhau. Một núi một thế giới, đỉnh hư vô. Nguyên Vô Ưu phóng mắt nhìn thế giới trước mắt, nàng hơi mơ màng, cảnh sắc trước mắt khiến nàng nghĩ đến tiên cảnh, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Dưới đỉnh núi là lớp lớp biển mây, mây trắng cuộn trào, lúc như rồng, lúc như hổ, thật là cảnh biến hóa khôn lường. Sau lưng nàng là núi rừng xanh tươi, bầu không khí nơi đây trong lành mát mẻ, so với cảm giác nghẹt thở nàng cảm nhận được lúc trên núi ban nãy, quả thật là một trời một vực. Hít thở bầu không khí trong lành, nhìn núi non xanh biếc, mây trắng tinh khôi, trong núi rừng vang lên tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách. Ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp trên đỉnh đầu phủ một lớp ánh sáng bằng vàng lên cảnh sắc tươi đẹp ngút tầm mắt nơi đây, lóa mắt rực rỡ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh nàng. Chu Thanh Sắc nhìn về phương xa, nhỏ giọng nói, đứng sừng sững giữa đất trời, trên biển mây, tất cả mọi thứ nơi đây đều vượt ra khỏi hồng trần rồi. Một lúc lâu sau, Nguyên Vô Ưu mới quay đầu nhìn hắn, đột ngột nói, cảm ơn người đã cho ta thấy được mỹ cảnh tươi đẹp đến nhường này giữa đất trời. Chu Thanh Sắc nhìn nàng một cái rồi nhìn về phía trước, thẳng thắn nói, ta không nhận sự cảm kích của nàng. Thứ hắn muốn chưa bao giờ là sự cảm kích của nàng. Nguyên Vô Ưu mỉm cười không lên tiếng. Phút chốc, hai người yên lặng không nói đứng tại đó, cảm nhận sự tươi đẹp của nơi này, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng. Mãi một lúc lâu sau, Chu Thanh Sắc quay đầu nhìn nàng, thấy lông mày hơi nhíu lại của nàng đã buông lỏng, lòng hắn khẽ động nhưng lại áp chế xúc động muốn hỏi sâu hơn. Cười nói, đi thôi, chúng ta vào núi, phong cảnh nơi đó cũng đẹp không sao tả xiết như ở đây, chắc chắn sẽ khiến nàng không thể rời mắt. Nguyên Vô Ưu đang hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ, nghe thấy lời hắn, nàng hiểu ý mỉm cười, rất thoải mái nói với hắn, được sự phụ đại nhân mê hoặc như vậy, Vô Ưu ta thật không thể chờ được. Có thể mê hoặc được Vô Ưu, vi sư thật là vinh hạnh. Chu Thanh Sắc mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt đen láy ẩn chứa ánh sáng kỳ lạ. Nguyên Vô Ưu mỉm cười không nói nhưng lại giơ tay ý mời. Ánh sáng trong mắt Chu Thanh Sắc hơi ảm đạm đi, nhưng rồi lại phát sáng lấp lánh như nghĩ ra điều gì. Hắn mỉm cười sải bước đi trước. Nguyên Vô Ưu nhìn bóng lưng hắn, không nhịn được quay đầu nhìn về phương xa, ánh mắt nhìn xuyên qua từng lớp biển mây. Ban nãy, khi đứng trên đỉnh núi miên man suy nghĩ, sự rung động đối với nơi đây và sự cảm kích với Chu Thanh Sắc cùng hòa vào nhau. Quả thật khiến nàng có một loại xúc động, nàng nghĩ, có lẽ sống một đời như thế này cũng không phải là không thể. Chương 498, thương lượng để lấy ra của Hồ Dữ. Nếu như nói khung cảnh vừa chiêm ngưỡng khi nãy là chốn Bồng Lai tiên cảnh trên 9 tầng mây, thì phong cảnh xung quanh đang dần hé lộ trước mắt theo từng bước chân của nàng phải khiến cho một Nguyên Vô Ưu rũ áo phong sương, chẳng màng đến bụi trần nhân gian này đây phải bừng tỉnh. Kiến trúc trắng lệ khí thể sừng sững trước mắt nàng, bất luận là bố trí hay phong cảnh, thậm chí đến mức độ xa hoa cùng diễm lệ cũng không chút thua kém Vô Ưu cung của nàng một phân một ly nào, rất nhiều cung điện hoàng cung cũng chẳng có được sự gần gũi với đất mẹ như vậy. Non nước bao quanh, cung điện nguy nga vững chãi, mảnh đất mà giờ đây nàng đang đặt chân lên còn rộng lớn mênh mông hơn cả giao trường cấm vệ quân của nàng. Mảnh đất này không hề gắn những viên ngọc bích quý hiếm như trong cung điện. Nơi đây với hoàng cung giống như hai cá thể tách biệt, được quy hoạch thành những bờ ruộng ngang dọc bắt mắt, có thể trồng trọt cả lúa và rau quả. Ao hồ trong veo thấy rõ đáy, dưới hồ từng đàn cá bơi lội nô đùa thỏa thích, bên bờ hồ có cả gà, vịt ngỗng, chó. Từng mảnh ghép hoàn hảo tuần tự, tạo nên nét phong cảnh nồng đậm hơi thở của thiên nhiên giữa chốn phàm tục khiến cho nơi này thực sự đã trở thành thế ngoại đào nguyên, một nơi hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Thế ngoại đào nguyên là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách. Nhìn nét mặt miên man thất thần của nàng, ý cười bên khóe môi của Chu Thanh Sắc lại thêm sâu sắc. Nàng ấy mặc dù chẳng nói một lời nào, nhưng hắn biết rõ, nơi đây đã đánh cắp linh hồn nàng. Nàng yêu thích nơi này, hệt như hắn luôn xem chốn này là miền đất hưởng lạc của chính mình, nàng cũng vậy. Vinh hoa phú quý ở nhân gian này, bất quá cũng chỉ như phù vân, gió thoảng mây bay. Hắn chưa từng tham luyến cũng chẳng thiết vướng bận hay trầm luân và hắn tin chắc rằng nàng cũng giống như hắn, thiết tha và ham muốn sự an lạc, vui vẻ ở đây biết bao. Thật lâu sau, Nguyên Vô Ưu mới lặng lẽ hít thở thật sâu, xoay người nhìn thẳng vào người từ nãy đến giờ vẫn không hề rời mắt khỏi hình bóng phản chiếu của nàng. Sau đó nàng nói một cách chân thành, ta rất thích nơi này, cảm ơn ngươi đã mang ta đến đây. Chu Thanh Sắc không nói gì, chỉ nở nụ cười ngắm nhìn nàng. Mi mắt của Nguyên Vô Ưu hết hạ xuống rồi lại nhấc lên, nhìn vào đôi mắt kia của hắn, không có sự né tránh của ngày xưa. Ta tự cho bản thân thời gian là một tháng. Phản ứng đầu tiên của Chu Thanh Sắc khi nghe thấy là đôi mắt liền lóe lên, nhưng sau đó ý cười trên môi cũng từ từ phai dần. Bờ môi hơi cong lên khẽ mím chặt lại, đôi đồng tử sâu thẳm đen láy như khóa chặt lên người nàng. Hắn hiểu rõ ý tứ của nàng, nàng đã nghe theo ước nguyện của hắn mà cho hắn một cơ hội, nhưng cũng là cơ hội duy nhất, kết quả ra sao, có trời mới biết. Nguyên Vô Ưu vẫn nhìn hắn không rời mắt, không bỏ lỡ một diễn biến cảm xúc nào trên khuôn mặt hắn. Nàng nghênh đón ánh nhìn từ hắn, đôi mắt vẫn không chút lay động, dường như câu nói khi nãy của nàng chỉ là một câu nói qua loa hời hợt, một câu nói hết sức bình thường mà thôi. Chu Thanh Sắc nhìn nàng thật lâu, sau đó thật tự nhiên rời mắt nhìn về phía trước. Một lúc sau, khóe môi hắn lại nhếch lên, chỉ thốt ra một chữ, được. Đã không thể cho phép việc nàng ấy coi thường mình, thì hắn cũng muốn biết rằng đến thời khắc cuối cùng ấy, hắn sẽ thắng hay thua đây. Nguyên Vô Ưu khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó rồi lại đột nhiên cảm thấy không có gì để nói nữa, chỉ còn biết học theo dáng vẻ kia của hắn, đưa ánh mắt bồi hồi nhìn về phía xa xa. Hắn vì nàng mà hao tâm tổn trí đến nhường nào, nàng đều biết rõ hết thảy, nhưng trước khi đến đây, nàng không hề nghĩ đến chuyện phải đối mặt với nó. Điều này cần thiết sao? Tình cảm xuất phát từ phía hắn, thì có liên can chi đến nàng? Thế nhưng giờ đây, nàng biết, hắn muốn nàng phải đối mặt, muốn nàng phải lựa chọn. Là vì có sự cảm kích chợt nảy sinh lan tỏa trong tim cũng đúng, hay vì sự rung động cũng đúng, nói sẽ cho hắn một cơ hội, đây chính là câu trả lời duy nhất mà nàng có thể cho hắn. Bởi vì sự cảm kích và xúc động mà bỗng trở nên kích động dễ dãi cho phép bản thân gửi gắm đi lời hẹn ước, đấy đâu phải là nàng. Không thể không nói, Chu Thanh Sắc rất hiểu nàng, mà nàng thực sự cũng đã rung động, thế nên mới định trước một giao hẹn kéo dài một tháng này. Cho dù đó là quyết định mà nàng cho rằng là xuất phát từ sự rung động, nhưng đối với hắn mà nói, đấy vĩnh viễn chẳng phải là đáp án mà hắn mong muốn. Nàng chưa bao giờ xem hắn là một ô dù bảo vệ thực thụ mà không tồn tại bất kỳ tính uy hiếp nào. Vào thời điểm hắn bắt đầu dụng tâm tính kế, nàng cũng chẳng hề tỏ thái độ phản cảm, nhưng cũng không thể làm thinh hay tiếp tục thờ ơ được nữa. Đương nhiên, không kiêng dè không có nghĩa là nàng không ý thức được sự đe dọa. Sự nhạy bén của Chu Thanh Sắc được bao bọc lại bởi sự ôn nhu và dịu dàng. Điều này không phải giả tạo hay diễn kịch mà xuất phát từ sự lạnh nhạt, khinh thường ngâm trong xương tủy của hắn, tựa như một vị thần Phật cao cao tại thượng. Ôm lòng oán trời thương người đối với chúng sinh, đồng thời khi nhìn thấy họ phải chịu đau thương khổ ải cũng chỉ chân trần mắt mà nhìn, hững hờ vô tâm. Thế nên cho dù hắn có hung hăng áp bức người, thì cũng vẫn sẽ mang bộ dạng vui sướng đắc ý, thanh nhã thong dong. Một người như hắn, quả thực là sự kết hợp hoàn hảo, cảnh đẹp ý vui, đến nỗi khiến nàng phải khâm phục và thật lòng kính trọng. Nhưng mà, Nguyên Vô Ưu phóng tầm mắt về phía chân trời, ánh mắt dần phân tán phiêu diêu. Nàng có thể đối mặt với rất nhiều chuyện, nhưng liệu nàng có thể đối mặt với một trái tim chằng chịt vết thương sâu hoắm vẫn rỉ máu, vô phương cứu chữa của chính mình hay không đây? Nước Đại Nguyên, hoàng hôn đổ xuống, nắng dần khuất lưng đồi, ánh đèn hoa xinh đẹp vừa sáng, màn đêm liền kéo đến chốn kinh thành. Trong một sương phòng thanh nhã nào đó được bí mật xây nên ở lầu 2, thân xác người bí ẩn không biết đang nghĩ gì. Tay sờ nhẹ vào cán của chiếc quạt xanh ngọc trong tay, có một cô gái vận y phục màu đen chỉnh tề tươm tất đang đứng sau lưng nàng ta, âm thầm quan sát nàng. Mãi đến chung trà thứ 3, bên ngoài sương phòng yên ắng mới bắt đầu có động tĩnh. Nguyên Linh Chi nhướng cao cặp lông mày đang nhíu chặt, xòe quạt ra vẫy nhẹ, động tác phong nhã quý tộc tựa như một công tử nhà quan. Cửa phòng được nhẹ đẩy ra, cô gái mặc y phục đen kia khẽ nâng mắt lên nhìn, sau đó rất nhanh liền cụp mắt xuống, cung kính nghiêm cẩn. Nguyên Linh Chi cau mày âm thầm quan sát người vừa tiến vào, đây chẳng phải là Đệ Ngũ Chiếu danh bất hư truyền trong thiên hạ, nắm quyền của gia tộc Đệ Ngũ hay sao? Trước thời khắc cuối cùng, khi nàng quyết định sẽ ném cành ô liu về phía hắn, đương nhiên nàng phải nghiên cứu thật kỹ đối tượng kia một phen. Trong đầu cũng có một vài khái niệm trừu tượng về hắn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người rồi, mới phát hiện Đệ Ngũ Chiếu vẫn khiến nàng phải bất ngờ. Cành ô liu, theo kinh thánh, cành ô liu tượng trưng cho hòa bình. Ban đầu, nàng cứ ngỡ sẽ nhìn thấy một nam nhân quái đản, toàn thân mang ám khí cùng u ám nồng đậm, thế nhưng người này lại là một vị công tử quý tộc xuất chúng, lại còn mang một chút gì đó như bỡn cợt, ngông cuồng. Đệ Ngũ Chiếu thấu hết vào tầm mắt từng cử chỉ của những người trong phòng, nụ cười bên khóe môi ngày một rõ rệt, lại lặng lẽ xuất hiện chút gian định ngoài ý muốn, ngữ khí vẫn thật chính trực nghiêm túc. Sớm biết Vũ Văn phu nhân có sắc đẹp kinh tâm động phách như thế này, Đệ Ngũ Chiếu chắc chắn sẽ không để một mỹ nhân như người phải phí hoài công sức mời tới mời lui mới đến thế này đâu. Không khí trong căn phòng bởi vì câu nói ấy của Đệ Ngũ mà trong chốc lát trở nên khó xử nặng nề, nhưng rất nhanh sau đó, đã có người lên tiếng. Đệ Ngũ công tử xin tự trọng. Không cần phải nói, thị nữ đứng bên cạnh cô gái áo đen đã ngẩng cao đầu, con ngươi nhìn thẳng vào Đệ Ngũ Chiếu, không hài lòng lên tiếng. Nguyên Linh Chi hơi chau mày, không hề lên tiếng trách móc thị nữ của mình, nàng híp mắt nhìn Đệ Ngũ Chiếu. Hắn dường như chẳng hề để tâm đến những lời nhắc nhở của thị nữ kia, lại càng chẳng biết lịch sự hay khách khí mà ngồi xuống kế bên nàng. Nàng là phu nhân của Vũ Văn Thanh, điều đó không sai, nàng cũng biết rõ hắn ta có thù hằn với Vũ Văn gia, nhưng Nguyên Linh Chi nàng đây, không chỉ là Vũ Văn phu nhân, mà còn là quận chúa của hoàng tộc, hắn chí ít cũng không nên quá láo xược ngông cuồng. Hơn nữa, nơi này còn chính là kinh thành ngay dưới chân thiên tử. Đệ Ngũ Chiếu công tử trước giờ luôn không câu nệ tiểu tiết như vậy sao? Không câu nệ tiểu tiết ư? Chân mày Đệ Ngũ Chiếu khẽ động, đôi mắt liếc nhìn nữ tử bên cạnh mình, cười như không cười mà vươn tay muốn chạm vào chiếc cằm kia của Nguyên Linh Chi. Nàng bỗng giật mình, đáy mắt lóe lên sự tức giận. Hỗn xược, Đệ Ngũ Chiếu, gan của ngươi cũng thật lớn. Bàn tay vươn ra của Đệ Ngũ Chiếu rơi xuống giữa khoảng trống. Nghe thấy lời chửi rủa giận dữ của nàng ta, Đệ Ngũ Chiếu đột nhiên lại mỉm cười, tiếng cười không chút đè nén mỗi lúc một lớn dần. Ngươi, Nguyên Linh Chi siết chặt chiếc quạt trong tay. Nếu không phải vì nàng đang cật lực kiềm chế thì thời khắc này nàng thật sự đã sớm phất tay áo dứt khoát bỏ đi rồi. Nhưng như vậy thì không được, khó khăn lắm Đệ Ngũ Chiếu mới chịu đến gặp nàng, nàng không thể cứ như vậy mà dễ dàng lùi bước được. Các ngươi ra ngoài đi, nàng đột nhiên ra lệnh. Cô gái mặc trang phục đen liền âm thầm lui xuống, nhưng thị nữ bên cạnh vẫn cảm thấy rất bất an, nàng ta thấp thỏm nói, quận chúa. Ra ngoài, tuân lệnh, thị nữ kia muốn nói rồi lại thôi, đưa mắt nhìn chủ tử nhà mình rồi khom người ra ngoài. Trong sương phòng, giờ chỉ còn lại hai người Nguyên Linh Chi và Đệ Ngũ Chiếu. Nguyên Linh Chi nhìn Đệ Ngũ Chiếu vẫn hỗn xược cười đến quên trời quên đất mất một lúc lâu. Mãi đến khi giọng cười cợt kia mỗi lúc một nhỏ đi, nàng khi ấy mới nhẹ nhàng thả lỏng, vẫn may khi nãy nàng chưa bỏ đi. Đệ Ngũ công tử không cần phải cố ý bày ra bộ dạng này. Công tử đã bằng lòng đến gặp bổn quận chúa rồi thì chắc hẳn trong lòng cũng đã tự có chủ ý riêng. Bổn quận chúa có lòng, công tử đây có ý, hà cớ gì phải tốn công thăm dò nhau. Đệ Ngũ Chiếu tuy rằng không còn cười ra tiếng, nhưng ý cười vẫn chưa hề phai đi. Nghe những lời nàng ta nói, hắn cũng không sốt ruột đáp lời mà thong thả ung dung cầm lấy ấm trà đặt trên bàn, tự rót cho mình một cốc rồi nhẹ nhàng hợp một ngụm. Thấy hắn không lên tiếng, Nguyên Linh Chi tiếp tục nói, đương nhiên, bổn quận chúa cũng hiểu là công tử đây vẫn chưa yên tâm, dù sao thì bổn quận chúa cũng là phu nhân của Vũ Văn Tranh. Nếu phu nhân đã biết vậy, tại sao vẫn muốn như thế này? Một kẻ mà đến phu quân của mình cũng có thể quay lưng phản bội rồi vứt bỏ, bổn công tử lấy đâu ra yên tâm để thương lượng với phu nhân được đây? Ngươi, sắc mặt Nguyên Linh Chi bắt đầu trở nên khó coi. Đệ Ngũ Chiếu dường như chẳng chút để tâm đến sắc mặt mỗi lúc một tồi tệ hơn của nàng ta, hắn vẫn giữ nụ cười kia nhìn Nguyên Linh Chi không rời. Nguyên Linh Chi khi ấy mới ngầm hiểu ra, hàng loạt những hành động khi nãy của Đệ Ngũ Chiếu không phải là đang đóng giả một con quỷ đói háo sắc để thăm dò nàng, mà là ngầm ý chế giễu nàng. Sau khi nghĩ đến đó, gương mặt nàng không kiềm chế được mà lúc xanh lúc trắng, không thể tin được trợn mắt nhìn Đệ Ngũ Chiếu. Xem ra phu nhân cũng là một người sáng suốt, hợp tác với Vũ Văn phu nhân, chi bằng đi hợp tác với người hầu của mình, phu nhân thấy thế có phải không? Ánh mắt Đệ Ngũ Chiếu tiếp tục lởn vởn, đảo đi đảo lại trên người nàng, ánh mắt luân chuyển nhịp nhàng, không chút che giấu ý đồ dơ bẩn của hắn dành cho nàng. Ngươi, ngươi, ngươi, tên hèn hạ bỉ ổi, ngươi chớ quên ta là ai. Ngón tay của Nguyễn Linh Chi run rẩy chỉ thẳng vào hắn, dường như không thể tin được người đàn ông quần áo chỉnh chu phong nhã trước mắt mình lại là một kẻ như vậy. Đệ Ngũ Chiếu nào có để ý đến bộ dạng phẫn nộ bừng bừng kia của nàng, lời nói ra khiến Nguyên Linh Chi toàn thân phải phát lạnh mà run rẩy. Trước lúc nàng vẫn chưa trở thành người của ta, ta chỉ cần biết nàng là phu nhân của Vũ Văn Tranh thôi là đã đủ rồi. Ngươi thật to gan. Phải nói rằng, Nguyên Linh Chi chưa từng trải qua sự nhục nhã như thế này bao giờ. Nàng ta đứng thẳng dậy, hung hăng vung mạnh nắm tay, muốn lập tức đánh chết người đàn ông gian ác này. Thế nhưng kết quả lại không thể như nàng ta mong muốn. Đệ Ngũ Chiếu giữ chặt lấy tay nàng, lạnh lùng nhìn nàng, lại nói thêm những câu không chút khách khí. Muốn đoạt được thứ gì thì ắt phải hy sinh trước đã, đạo lý này một đứa trẻ cũng hiểu cơ mà, không lẽ phu nhân lại không hiểu ư? Buông ta ra, Đệ Ngũ Chiếu, bổn quận chúa là quận chúa Linh Chi do chính Thánh Nguyên Hoàng hậu đã phong tước. Nguyên Linh Chi nghiến chặt răng, từng câu từng chữ thốt ra phẫn nộ cùng cực. Đệ Ngũ Chiếu cũng chiều theo ý nàng ta mà buông tay, hắn đứng dậy, sửa lại y phục của mình sau đó lại mỉa mai mà nhìn Nguyên Linh Chi. Nếu phu nhân vẫn còn chưa suy nghĩ kỹ lưỡng về việc hợp tác với gia tộc Đệ Ngũ của ta, vậy thì tại hạ xin cáo từ. Giờ này ngày mai, ta sẽ ở đây cung kính chờ đợi phu nhân. Ngươi mau cút ngay cho ta. Nguyên Linh Chi toàn thân run lẩy bẩy, cầm lấy tách trà ném mạnh về phía hắn, chiếc cốc va chạm xuống mặt đất vỡ tan tành. Đệ Ngũ Chiếu không thèm liếc nhìn những mảnh sứ vỡ nát ở phía trước hắn, ngông cuồng cười lớn rồi đi ra ngoài. Thân thể của Nguyễn Linh Chi loạng choạng choáng váng, mười đầu ngón tay trắng bệch níu chặt lấy mép bàn, nàng dần dần khuy ngã xuống đất, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Nàng biết hợp tác với Đệ Ngũ Chiếu chẳng khác nào đi thương lượng với Hổ Dữ, thế nhưng ngoại trừ việc phải thương lượng với Hổ gia, thì nàng chẳng còn con đường nào khác để đi nữa rồi. Yêu cầu mà Đệ Ngũ Chiếu đề ra, trước khi đến đây nàng thật sự chưa hề chuẩn bị sẵn chút tâm lý nào hay sao? Không phải, nàng có chứ. Sau khi biết được mối thù hằn giữa Vũ Văn Tranh và Đệ Ngũ Chiếu, trong lòng nàng đích thực đã vô cùng rõ ràng. Đối với Đệ Ngũ Chiếu mà nói, ngoài chuyện ngủ với nàng ra, thì còn chuyện gì khác khiến Vũ Văn Tranh phải nhục nhã đến chết nữa hay không? Không có chuyện nào khác nữa, nàng biết rõ chứ. Thế nhưng nàng vẫn một mực cho rằng Đệ Ngũ Chiếu sẽ không thể to gan đến vậy. Nàng là phu nhân của Vũ Văn Thanh, không những thể còn là quận chúa hoàng thất. Thế nên nàng đến đây, không phải là vì Vũ Văn Tranh, càng không phải vì Vũ Văn gia, mà là vì Tĩnh Vương Phủ. Chỉ cần Tĩnh Vương Phủ bình an vô sự, nàng mới có thể là quận chúa hoàng thất. Còn nếu không, Đệ Ngũ Chiếu, sao hắn dám to gan sỉ nhục nàng? Hắn dựa vào cái gì kia chứ?